khiến người ta chỉ nhìn một lần sẽ không thể quên được, cường đại không cách nào hình dung, cũng có một loại cảm giác như bóng ma, tựa như muốn bao trùm cả tinh không, mơ hồ có thể thấy được, đó là một tồn tại kỳ dị. Có người thất thanh, kinh hô lên, thiên đạo, càng kinh người hơn, là ở một khu vực khác, bay tới 9 con bướm, 9 con bướm này vô cùng khổng lồ, vượt qua hết thảy, trên thân thể chúng dường như mở ra một cái thế giới, có vô số thân ảnh đang gào thét bay ra, Mạnh Hạo lại một lần nữa rung động thấy được, phía sau 9 con bướm này, bất ngờ có một khối đại lục khổng lồ khó có thể hình dung, đang muốn trôi về nơi này, tiên giới, ngọn nguồn của hết thảy tai họa, tiên nhân, hết thảy đều là đỉnh cao của tội ác. Phản phất như có giọng nói ông truyền ra, không biết là ai lên tiếng, chỉ có thể nhìn thấy phía dưới 9 mặt trời cùng 9 con bướm kia, có 9 tòa núi to lớn kinh thiên đang đứng sừng sững dưới mặt đất, tiếng nổ ầm ầm truyền ra, hình ảnh biến mất, trong đầu Mạnh Hạo ù ù, hết thảy bốn phía liền phá thành mảnh nhỏ, lần nữa tạo thành lốc xoáy, xoay tròn, dường như đưa Mạnh Hạo từ viễn cổ trở về, khi xuất hiện lại, vẫn là ở bên trong cổ miếu, máu của hắn gần như đã bị hút đi toàn bộ, hoàn toàn bị cây đèn đồng thau kia hấp thu, mà cây đèn này cũng tự động trôi nổi lên, lơ lửng trên đỉnh đầu Mạnh Hạo, tỏa ra ánh lửa yếu ớt, cũng chính là giờ khắc này, bên ngoài, trời đã sáng, trong nháy mắt khi trời trở sáng, ánh lửa từ cây đèn đồng thau trên đỉnh đầu Mạnh Hạo trở nên ảm đạm, rút xuống chỉ còn nguồn lửa, tựa như đã tắt, một làn khói xanh mỏng manh bay lên, chui vào thất khiếu của Mạnh Hạo, khiến cho tinh thần hắn thanh tĩnh trước nay chưa từng có, tâm thần Mạnh Hạo chấn động. Ánh mắt lập tức sáng lên, hắn biết được thời khắc này không phải là lúc chần chờ, bản tôn thứ hai hóa thành cái bóng đi theo, Mạnh Hạo bước ra khỏi miếu cổ, vung tay cách không dẫn theo Thái Dương Tử cùng Tống La Đan đã bị phong ấn, hắn liếc nhìn về phía miệng giếng đang bị ngọn núi đè lên kia, không chần chờ nữa, lắc mình chạy ra sân, mới vừa ra khỏi sân, hắn lập tức nhìn về phía đám người bên ngoài, vẻ mặt mỗi người bọn họ vào giờ khắc này trở nên mờ mịt, dường như đang đắm chìm trong ký ức cổ xưa. Cho dù là quý tử, thân thể cũng đang khẽ rung lên, Mạnh Hạo không chậm trễ chút nào, chớp mắt một cái liền bay lên, nhắm thẳng về phía xa xa bay đi. Gần như ngay khi hắn vừa bay ra, đồng thời, một đạo kiếm quang ngập trời cũng chém tới, chính là Triệu Nhất Phàm, không ngờ hắn lại là người thứ nhất thức tỉnh. Ngay sau đó, mấy người khác cũng lục tục tỉnh lại, sau khi thấy Mạnh Hạo, lập tức thi triển pháp thuật, oanh kích thẳng về phía Mạnh Hạo, đạo tràng cho các ngươi. Mạnh Hạo lên tiếng, chiến xa lập tức xuất hiện, ầm một tiếng cấp tốc bay đi. Phía sau hắn, đám người vừa thức tỉnh kia phát ra pháp thuật oanh kích tới, suýt vùi lấp Mạnh Hạo ở bên trong. Cũng may Mạnh Hạo từ khi ra ngoài, hành động chớp nhoáng không chút chậm trễ, chủ yếu hơn chính là hắn được làn khói xanh của ngọn đèn cổ đồng thau giúp cho thanh tỉnh, mà những người khác, bao gồm cả Triệu Nhất Phàm, cũng chỉ vừa mới thức tỉnh, trong nháy mắt rất khó thi triển ra toàn bộ tu vi, trong tiếng nổ tầm ầm. Mạnh Hạo phun ra máu tươi, nhưng cũng đã đánh ra một con đường, trong nháy mắt lao vút về phía nhất tuyến thiên, nhưng pháp thuật cấm không ở trong này, cự ly ngắn chiến xa còn miễn cưỡng bay nhanh, vừa mới bay vào nhất tuyến thiên, chiến xa liền chậm lại, Mạnh Hạo lập tức thu hồi chiến xa, như mũi tên rời cung hạ xuống, rồi bay vèo về phía xa, phía sau hắn có mấy trăm người đang đuổi tới, trong đám người đuổi theo, không có thiên kiêu, mà chính là người hộ đạo của các tông các gia tộc. Duy chỉ có Thái Dương Sơn cùng Tống Gia là toàn bộ xuất động, mà những thiên kiêu khác, sau khi thức tỉnh, nhìn về miếu thờ trống không, lập tức xông vào bên trong, gần như khi nhóm người này xông vào bên trong, thì đồng thời, núi đá trên miệng giếng cũng nổ tung sụp đổ, một tiếng thét thê lương của nữ nhân, từ trong miệng giếng truyền ra, Mạnh Hạo, ta không để yên cho ngươi đâu. Cùng lúc đó, Phàm Đông Nhi mang theo sắc mặt tái nhợt, tóc tai bù xù, từ trong miệng giếng bay ra. Nàng vừa bay ra, những thiên kiêu ngưỡng mộ nàng đang định tiến lên, nhưng sau đó mọi người đều hít sâu một hơi, da đầu tê dại, hoảng sợ nhìn về phía Phàm Đông Nhi, đồng loạt thụt lùi lại, Phàm Đông Nhi sửng sốt, mặt mày biến sắc, lập tức tay phải nhấc lên, trong tay xuất hiện một vần hào quang, hóa thành một chiếc gương, khuôn mặt của nàng lập tức hiện ra trong gương, mặc dù tái nhợt, nhưng vẫn rất tuyệt mỹ, lúc này Phàm Đông Nhi mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó, Đông Nhi, ngươi, phía sau ngươi, phía sau lưng ngươi có người, ngươi, sao ngươi đeo một thi thể sau lưng chứ? Đúng lúc này, Phàm Đông Nhi theo tấm gương trong tay cũng đã nhìn thấy, phía sau mình, không ngờ đang lơ lửng một nữ thi, chính là thi thể nữ nhân trong giếng, khiến nàng bị hành hạ cả đêm kia. Da đầu Phàm Đông Nhi tê dại, thân hình nhoáng một cái bay ra, nhưng không ngờ nữ thi kia như hình với bóng, theo nàng bay đi, giống như âm hồn bất tán, vĩnh viễn theo nàng vậy. Thử tưởng tượng, sau này bất kể Phàm Đông Nhi đi tới nơi nào, phía sau cũng sẽ trôi nổi một thi thể đã ngâm trong nước hàng chục triệu năm. Một màn kia sẽ rúng động toàn bộ Đệ Cửu Sơn Hải, vô số người sẽ biết được. Phàm Đông Nhi hét lên, Mạnh Hạo, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Mà giờ khắc này, những thiên kiêu kia sau khi xông vào cổ miếu, sắc mặt mỗi người bỗng nhiên đại biến, đồng loạt lui về sau. Trong cổ miếu này có một khe nứt đang ầm ầm mở rộng ra, mặt đất sụp xuống, toàn bộ miếu cổ trực tiếp hạ xuống. Cũng may mọi người nhanh chóng bay ra, mới không có lọt vào bên trong khe hở, nhưng bọn chúng chỉ có thể trơ mắt nhìn miếu cổ chìm vào mặt đất. Sau đó mặt đất không ngờ quỷ dị khép lại. Chết tiệt, kia ngọn đèn đồng thau kia đã bị Mạnh Hạo lấy đi, đó nhất định là chí bảo của tiên cổ đạo tràng, tiên cổ đạo lệnh nhất định đang trên người hắn. Đuổi theo, nơi này cấm không, hắn chưa trốn đi xa đâu, phong tỏa dãy núi, phong tỏa hư không, đào ba tấc đất lên cũng phải lôi hắn ra. Đăng bởi Admin, chương 1172, kẻ nào giành mối làm ăn với ta. Các tông môn gia tộc đến từ Đệ Cửu Sơn Hải, toàn bộ đều tại một cái chớp mắt này, lập tức bay nhanh đi, triển khai thủ đoạn của riêng mình, hoặc là phong ấn dãy núi, hoặc là thi triển thần thức phong tỏa không gian, hoặc là sử dụng bí pháp tiêu tán, đủ loại thần thông bí thuật, toàn bộ triển khai. Cũng có một nhóm truy kích Mạnh Hạo, nhất là Phàm Đông Nhi, thanh âm nàng bén nhọn, thời khắc này đã sắp điên mất. Vẻ thánh khiết cùng bình tĩnh ngày thường sớm đã biến mất, đổi thành bất kỳ một nữ nhân xinh đẹp nào cũng đều không thể chấp nhận được cảnh phía sau luôn túc trực một khối nữ thi như vậy. Thậm chí nàng có thể tưởng tượng được không bao lâu nữa chuyện này sẽ lan truyền khắp Đệ Cửu Sơn Hải. Nghĩ tới đây, nỗi hận của Phàm Đông Nhi đối với Mạnh Hạo đã trở nên ngập trời. Ngoài ra còn có thiên kiêu của các tông môn khác cũng rất xông xáo, không cam ở phía sau người khác. Bình thường ở bên ngoài, bọn họ vẫn thường ra tay tranh đoạt cơ duyên lẫn nhau, thậm chí nhiều lần lâm vào hung hiểm, nhưng có rất ít người tay không mà về, tranh đoạt lẫn nhau, chẳng qua là xem ai thu được nhiều cơ duyên hơn mà thôi. Nhưng lúc này, ở tại Nam Thiên Đại Địa này, lần đầu tiên bọn chúng gặp được Mạnh Hạo, cũng là lần đầu tiên bọn chúng thấy được loại tuyệt đại cơ duyên trước mắt. Nhưng rồi sau đó, một chén canh bọn chúng cũng đều không có được, nhất là nghĩ tới Mạnh Hạo trước đó lừa dối, rồi sau đó chôn sống. Đủ loại thủ đoạn xảo trá hiện lên trong óc, khiến bọn chúng đã sớm hận Mạnh Hạo đến ngứa răng. Quá vô sĩ, người này vô sĩ đến tận xương tủy. Loại người như vậy cũng coi như đi theo con đường cực đoan, không có khả năng ở ngoại giới vô danh, rất có thể hắn chính là tu sĩ Nam Thiên Đại Địa. Không quản hắn là ai, dám đoạt mất cơ duyên của chúng ta, nhất định sẽ phải phun ra. Hơn mấy trăm ngàn người phóng đi vung vút, toàn bộ giải tán, phân tán tại bốn phương tám hướng trong dãy núi, tựa như giăng một cái lưới lớn, truy tìm Mạnh Hạo. Mạnh Hạo cẩn thận từng ly từng tí ở trong vùng núi này đi về phía trước, hắn đã thử tất cả biện pháp, nhưng đều không thể thu cây đèn đồng thau lơ lửng trên đỉnh đầu vào túi trữ vật, chỉ có thể mặc cho nó treo lơ lửng trên đầu. Mặt đất xung quanh thỉnh thoảng lại chấn động, cũng có một vài luồng thần thức quét qua, tốc độ Mạnh Hạo cực nhanh, nhưng dãy núi này quá lớn, xung quanh lại ẩn tàng cấm chế, hơi sơ ý một chút bước chân vào, sẽ cửu tử nhất sinh. Cho nên không thể triển khai tốc độ cao nhất. Mạnh Hạo rất cẩn thận đi về phía trước, ánh mắt sáng như sao. Lúc này hắn đã không còn bị hạn chế ở trước cửa cổ miếu nữa, mà là trong toàn bộ dãy núi, trời cao biển rộng, để cho Mạnh Hạo có được phạm vi hoạt động rất lớn. Dưới tình huống đơn thương độc mã, ta cũng muốn xem thử những con cưng ở ngoại giới này so với ta ai mạnh hơn. Thời gian dần trôi qua, rất nhanh đã đến buổi trưa. Mạnh Hạo đang đi tại một nơi trong rừng rậm, bỗng nhiên vẻ mặt hắn hơi động, lập tức lui về sau. Gần như ngay khi hắn lui về phía sau, một mũi tên màu đen trong nháy mắt đã cắm đúng vị trí hắn vừa đứng. Ầm một tiếng, mặt đất nổ tung, bụi đất và cây cối bốc lên mù mịt, một tiếng hừ lạnh từ cách đó không xa truyền đến, nguyên lai là ngươi ở nơi này. Theo thanh âm truyền đến, một tên thanh niên mặc trường bào sa hoa, trên áo thêu tử long, đầu đội đế quan xuất hiện trước mắt. Thanh niên này tu vi không tầm thường, đã vượt qua vấn đạo đỉnh phong. Vừa xuất hiện, ánh mắt hắn liền lộ ra tia sáng kỳ dị, nhìn chằm chằm vào ngọn cổ đăng trên đỉnh đầu Mạnh Hạo. Nếu có thể trấn áp được ngươi, nhất định thanh danh của Tôn Hải ta sẽ lan truyền đi khắp nơi. Cơ duyên của tiên cổ đạo tràng cũng chỉ có thể thuộc về một mình Tôn Hải ta mà thôi. Trấn áp hắn. Bên cạnh thanh niên này còn có một lão già đi theo. Lão già này thân hình còi cõm, trông rất già nua, tướng mạo xấu xí, nhưng vào giờ phút này ánh mắt lão lộ ra hào quang mãnh liệt, tựa như hai vầng mặt trời. Lão nhìn Mạnh Hạo tuét miệng cười, khí thế toàn thân ầm ầm bộc phát, phản phất như trong cơ thể lão có một vị tiên nhân đang ngủ say thức tỉnh vậy. Lão cất bước đi tới, hư không xung quanh không ngừng sóng gợn vặn vẹo. Mạnh Hạo xoay người, thấy được hai người, hắn nheo mắt lại, không lên tiếng. Người này hắn có chút ấn tượng, chính là một trong số 7, 8 tên thiên kiêu liên thủ ra tay với hắn lúc ban đầu ở ngoài viện, muốn trấn áp Mạnh Mỗ, phải xem ngươi có bản lĩnh hay không đã. Trong lúc Mạnh Hạo còn đang mỉm cười, lão già đã cất bước đi tới. Lão chỉ bước tới một bước, không gian trước mặt Mạnh Hạo tựa như bị kéo dài ra, nhưng trong nháy mắt, lại trực tiếp rút ngắn lại, dưới trạng thái không gian không ngừng co giãn, lão già kia đã bước tới gần Mạnh Hạo, chết. Lão già hờ hững lên tiếng, tay phải nâng lên, lực lượng ngưng tụ nơi bàn tay như một phần mặt trời, tỏa ra hào quang sáng chói, trực tiếp bao phủ Mạnh Hạo lại. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, không lùi mà tiến tới, phía sau hắn lập tức hiện ra bản tôn thứ hai, sát khí tràn ngập, lao thẳng tới thanh niên áo bào tím, giết lão trước, rồi sau đó ta sẽ giết tên tiểu tử kia. Mạnh Hạo hờ hững lên tiếng, pháp tướng phía sau ầm ầm xuất hiện, khí thế nửa bước chân tiên bạo phát, hai tay pháp tướng nâng lên, ầm ầm đối kháng với lão già kia, tiếng nổ dữ dội truyền ra, tay phải lão già bị chấn vung lên. Ánh mắt lão lộ ra hàn quang, sát khí tràn ngập, thân thể lại suy nhược đi một chút, nhưng từ trong cơ thể lão lại lập tức bạo phát ra khí lực khổng lồ, tay nắm thành quyền, đám mạnh về phía Mạnh Hạo. Bên kia, bản tôn thứ hai của Mạnh Hạo cũng đang chiến đấu với tên thanh niên áo bào tím, tiếng nổ rầm rầm vang lên, bốn phía không ngừng có gợn sóng tràn ra, chỉ hơn 10 hơi thở, Mạnh Hạo và lão già đã quyết đấu mấy trăm hiệp, trong lúc hai người đang không ngừng ra tay, dưới chân Mạnh Hạo chợt hiện ra lốc xoáy màu máu, lão già biến sắc, lập tức lui về sau. Đúng lúc đó, Mạnh Hạo lập tức nhảy lên, toàn thân hóa thành lốc xoáy, như muốn hút đi hết thảy vật chất ở xung quanh, lao thẳng tới lão già. Hai mắt lão già lóe lên, bấm quyết, phía sau lão bất ngờ xuất hiện hư ảnh một vị đế vương, hư ảnh lập tức chụp mạnh về phía Mạnh Hạo, nhưng đúng lúc này, ánh mắt Mạnh Hạo chợt hiện ra vẻ châm chọc, thân thể hắn trong khoảnh khắc biến đổi, không ngờ hóa thành một đầu đại bàng, tốc độ trong nháy mắt bạo tăng, trực tiếp phóng qua lão già, chạy thẳng tới bản tôn thứ hai đang giao đấu với tên thanh niên kia, sắc mặt lão già đại biến, lập tức truy kích, tên thanh niên áo bào tím biến sắc, gầm nhẹ một tiếng, đế chi sở tại, tẩn thị vương thổ, dê dê, nơi đế vương ở, đều là đất vua. Hai tay hắn bấm quyết phun ra máu tươi, phía sau ầm ầm xuất hiện một hư ảnh, cũng lại là hư ảnh một vị đế vương, hư ảnh bước ra một bước, không gian bốn phía lập tức như bị phong tỏa lại, Mạnh Hạo không nói một lời, tay phải vỗ túi trữ vật, lập tức thú trảo xuất hiện, dùng thú trảo này, thôi phát ra trảo ngân mà hắn mới cảm ngộ được một chút bên ngoài, quét về phía trước, thiên địa lập tức tối sầm lại, thú trảo trong tay Mạnh Hạo bất ngờ truyền ra một tiếng mèo kêu thê lương, chuyển hóa ra một con mèo đen, trảo thẳng về khu vực không gian bị phong tỏa phía trước. Ầm một tiếng, lực lượng phong tỏa lập tức vỡ vụn, gần như trong nháy mắt khi phong tỏa vỡ vụn, Mạnh Hạo liền hóa thành đại bàng, tựa như một tia chớp xuất hiện ở bên cạnh tên thanh niên, hai mắt tên thanh niên co rút lại, bắn nhanh về phía sau, Mạnh Hạo áp sát tới, hai bên lập tức ngạnh đấu, va chạm ầm ầm không ngừng truyền ra, đột nhiên tay phải Mạnh Hạo nâng lên, xuất trảo chụp về phía tên thanh niên, đệ cửu sơn xuất hiện, nhưng không phải hiện ra trước người Mạnh Hạo, mà là ở phía sau hắn, ngăn cản một kích của lão già, riêng mình thì thi triển ra trích tinh pháp, lập tức hư không tựa như có một bàn tay to lớn, bắt được tên thanh niên kia lại, tên thanh niên phun ra máu tươi, đang định tránh đi thì Mạnh Hạo đã tới gần, áp tay lên ngực hắn, huyết yêu đại pháp ầm ầm vận chuyển. Tên thanh niên phát ra tiếng hét thê lương, thân thể lập tức khô héo, bị Mạnh Hạo phong ấn ném vào túi trữ vật, hắn xoay người lại, lúc này lão già đang phát ra tiếng gầm kinh thiên, cặp mắt đỏ thẫm, lão trơ mắt nhìn Mạnh Hạo bắt đi tiểu chủ trước mặt của mình, khiến lão vô cùng giận dữ, gào thét chẳng có ích gì. Không có năng lực trấn áp ta, lại muốn chọc tới ta, chính là tìm chết mà. Mạnh Hạo cười lạnh, thân thể nhanh chóng lui về phía sau, lão già rống giận vọt tới, hư ảnh đế vương phía sau hắn phát ra uy áp kinh người, Mạnh Hạo khẽ biến sắc, lão già này thân là người hộ đạo, đã tự phong ấn tu vi, nhưng vẫn rất cường hãn. Mạnh Hạo hừ lạnh, bỗng nhiên từ trong rừng rậm phía sau hắn chạy ra một người, chính là Vương Mộc, hắn vốn ở gần đây, cảm nhận được dao động liền nhanh chóng chạy tới. Nhưng ngay khoảnh khắc khi hắn xuất hiện, lập tức hai mắt hoa lên, chỉ thấy sấm sét lấp lánh hiện ra, một hơi thở tiếp theo, hắn và Mạnh Hạo đã đổi vị trí với nhau, đa tạ Vương tiểu đệ. Mạnh Hạo cười ha ha nói, rồi lập tức bay thẳng vào sâu trong rừng rậm, bản tôn thứ hai hóa thành hư ảnh, chớp mắt một cái cũng biến mất, mà Vương Một ở nơi đó, còn có lão già đang nổi điên lên, hai người giao đấu với nhau vài chiêu giữa không trung, sau đó liền dừng tay, quay mạnh đầu lại, ánh mắt tràn ngập sát cơ, không nói một lời, bay nhanh đuổi theo, lão già thầm kêu khổ, cũng lập tức cắn răng truy kích, thời gian nhoáng cái đã trôi qua một canh giờ, Mạnh Hạo có lôi đỉnh trong tay, lại thi triển tốc độ cực hạn, nhanh chóng lao đi bên trong rừng rậm. Thần thức hắn mạnh mẽ, khu vực rừng rậm này lại không nhỏ, nên mặc dù phía sau không ngừng truy kích, nhưng hắn vẫn tới lui tự nhiên bên trong rừng rậm. Lúc này hắn đang đi về phía trước, tay phải vỗ túi trữ vật, lôi tên thanh niên đầu đội đế quan ra, ta là đế tiên tông, bốp, Mạnh Hạo tát thẳng tới một cái, trong mắt tên thanh niên vằn lên tia máu, tức giận nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, hô hấp dồn dập, nhưng cũng không nói gì, Mạnh Hạo không thèm để ý tới, gỡ túi trữ vật của tên này xuống, lại lục soát toàn thân, sau đó chợt sửng sốt, sao lại trống trơn như vậy? Ngươi trước khi tới đây đã bị đánh cướp sao? Mạnh Hạo cả giận hỏi, hắn cảm thấy như mình bị lừa, không ngờ lại bắt được một tên so với chính mình còn nghèo hơn, bên trong túi trữ vật của đối phương, cũng trống rỗng, tên thanh niên này ức chế gần như muốn thét to lên, nội tâm vô cùng ủy khuất, hắn thân là thiên kiêu của đế tiên tông, trên người vốn có đại lượng pháp bảo, càng có một vài món bí bảo, đặc biệt còn có cả pháp khí, cùng tu vi của hắn hỗ trợ lẫn nhau, có thể khiến cho thần thông của hắn phát huy đến mức tận cùng, nhưng trước khi gặp được Mạnh Hạo, đích xác là hắn đã bị đánh cướp, khiến hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã, hắn đã không còn gì cả, bởi vậy khi giao đấu với Mạnh Hạo, mới dễ dàng bị bắt giữ. Nam Thiên Tinh các ngươi, đều là một đám thổ phỉ hay sao? Tên thanh niên nghiến răng lên tiếng, trong lòng đang rỉ máu, Mạnh Hạo kinh ngạc, ra hỏi một phen, Tôn Hải cũng không giấu giếm, nói hết toàn bộ. Mạnh Hạo nghe xong, suy nghĩ hồi lâu, hắn không hề có ấn tượng ở Nam Thiên Đại Địa, có người nào đó dám đoạt mối làm ăn với mình, nhưng trong lòng hắn lại nổi lên cảnh giác, đối với đối thủ cạnh tranh tiềm tàng này, hắn rất cảnh giác, thôi thôi, coi như là ta xui xẻo, ngươi viết giấy nợ đi. Mạnh Hạo thở dài, ngươi đừng mơ tưởng ta sẽ viết giấy nợ, pháp bảo không để lại cho ta, giấy nợ cũng không để lại cho ta sao? Cái đồ vô dụng nhà ngươi, nếu không phải ta lo lắng cha mẹ ta sẽ chọc phải phiền toái không cần thiết, ta đã trực tiếp làm thịt ngươi rồi. Mạnh Hạo trừng mắt, trực tiếp túng tóc tên kia, phong ấn tu vi và miệng của hắn, lại thi triển tiểu pháp thuật học được từ yêu tiên cổ tông, điểm lên người hắn vài cái, túng tóc kéo lê Tôn Hải trên mặt đất, tốc độ cực nhanh. Toàn thân Tôn Hải rung lên, tu vi hắn bị phong ấn, miệng cũng bị phong ấn, nhất là tên Mạnh Hạo này không biết thi triển ra thủ đoạn gì, không ngờ lại khiến cho cảm giác đau đớn của hắn tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần, bị kéo đi trên mặt đất, cảm giác như bị lăn trì. Đăng bởi, admin, chương 1173, bắt giữ Lý Linh Nhi. Tôn Hải bị kéo đi sền sệt, mấy lần đau đớn ngất đi, nhưng rất nhanh hắn lại bị đau đớn làm cho tỉnh lại, cái loại cảm giác. Loại tư vị đó, cả đời này hắn chưa bao giờ thể nghiệm qua, nếu như có thể nói nổi, nhất định hắn sẽ phát ra tiếng hét vô cùng thảm thiết. Mạnh Hạo nhìn cũng không nhìn Tôn Hải, túm tóc, lôi hắn đi nhanh về phía trước, chủ ý tìm một vài con đường không dễ mà đi, nơi hắn đi qua, mặt đất ngoằn nghèo vết máu tựa như vết rắn bò. Rất nhanh, sắc trời tối dần, khi màn đêm hoàn toàn phủ xuống, cây đèn đồng thau trên đỉnh đầu Mạnh Hạo bỗng nhiên chấn động, thân thể Mạnh Hạo cũng theo đó dừng lại. Hắn cảm nhận được máu của mình, tại một sát na này bị kia cây đèn đồng thau hút đi không ít, đến khi sắc mặt Mạnh Hạo đã tái nhợt, đèn cổ đồng thau nơi đỉnh đầu, mới từ từ cháy lên, ánh lửa leo lét tỏa ra xung quanh, xuất hiện vô số chiếc bóng, nhất là trong bóng tối ở nơi này, nếu khoảng cách xa sẽ nhìn không rõ, nhưng nếu khoảng cách không xa lắm, nhất định sẽ phát hiện ra. Mạnh Hạo nhíu mày, không biết làm sao để che đậy ánh lửa, hắn thở dài, cặp mắt chớp động, nhanh chóng đi về phía trước. Hắn dứt khoát không hướng ra phía ngoài, mà nhắm về sâu trong sơn mạch, vội vã mà đi, bám trụ ở nơi này, bốn phía yên tĩnh, chỉ có tiếng gió vô thanh vô tức thổi qua, Tôn Hải đau đớn chết đi sống lại, bị Mạnh Hạo kéo đi suốt mấy canh giờ, lúc này đã là nửa đêm, Mạnh Hạo đang đi về phía trước, bỗng nhiên bước chân chợt ngừng, một cảm giác nguy cơ trong khoảnh khắc hiện lên trong lòng, hắn lập tức xoay người lại, thấy được cách đó không xa, có một nữ nhân đang đi tới, nữ nhân này rất xinh đẹp. Trong bóng tối, nàng tựa như từ tiên cảnh đi ra, váy dài thước tha, mi tâm có một ấn ký hình lá liễu, thần sắc bình tĩnh, từng bước đi tới, dường như trong trời đất này, tất cả hào quang đều phải ảm đạm, chỉ có thân ảnh của nàng ở đó, trở thành trung tâm của thế gian này, Giao Tiên Cổ Đạo lệnh ra. Nữ tử này chính là Lý Gia Lý Linh Nhi của Bắc Lô Tinh, nàng từng bước một đi tới, hai tròng mắt như có ánh sao lấp lánh, nhìn Mạnh Hạo, bình tĩnh lên tiếng, phía sau nàng, theo bước chân nàng đi tới, tất cả hoa cỏ ven đường đều rung rinh, nở rộ rực rỡ, dường như khí tức của nàng có thể tẩm bổ cho vạn vật, khiến khắp nơi nở đầy hoa tươi, lúc đối đầu với Phàm Đông Nhi, thật không nhìn ra nguyên lai ngươi cũng đẹp như vậy. Con mắt Mạnh Hạo hơi co rụt lại, Lý Linh Nhi này là một trong những người đầu tiên ra tay với hắn lúc trước, chỉ ngắn ngủi tiếp xúc, hắn đã cảm nhận được Lý Linh Nhi này không tầm thường, trên người nàng, dường như có một tia khí tức ẩn giấu trong cơ thể khiến Mạnh Hạo cảm thấy kiên kỵ. Chỉ có một thứ duy nhất huyển hóa ra, chính là ấn ký hình lá liễu trên mi tâm nàng, nhất là khiến ánh mắt Mạnh Hạo lộ ra vẻ bén nhọn chính là, bên cạnh nữ tử này, không ngờ không có người hộ đạo. Mạnh Hạo nhớ lại lúc trước nàng ở bên ngoài viện, bên cạnh cũng có người hộ đạo, nhưng hiện tại lại không thấy đâu, điều này cho thấy, nữ tử này có đầy đủ tự tin, mà nhìn khắp trong số những thiên kiêu kia, người có tự tin như vậy, cũng có khá nhiều, chẳng hạn như Triệu Nhất Phàm, Quý Âm, chẳng hạn như Phàm Đông Nhi, chẳng hạn như Lý Linh Nhi trước mắt này, nghe Mạnh Hạo nói vậy, thần sắc Lý Linh Nhi vẫn tỏ ra như thường, không chút dao động, theo từng bước chân đi tới. Trên người nàng dần dần ngưng tụ ra một cổ khí thế kia vô cùng mãnh liệt, ngưng tụ ở sau lưng nàng, bất ngờ huyển hóa ra một cây đại thụ, đây là một cây khô, nhưng trên thân của nó, lại quấn quanh một dây mây như dao long, toàn thân đen kịt, trổ ra lá dài xanh biếc, đưa, hay không đưa. Lý Linh Nhi nhìn như bình tĩnh, nhưng vẻ cao ngạo cố hữu kia, Mạnh Hạo liếc mắt một cái liền nhận ra, ta cũng muốn đưa ra, nhưng ta đã thành thân a. Mạnh Hạo thở dài. Bỗng nhiên lên tiếng, hắn vừa nói ra, Lý Linh Nhi lập tức sửng sốt, Mạnh Hạo trả lời không có bất kỳ liên quan gì đến ý tứ nàng hỏi, trong nháy mắt khi nàng còn đang sửng sốt, ánh mắt Mạnh Hạo sáng lên lấp lánh, chớp mắt liền nhoáng lên một cái, tay phải vung lên, phía sau chợt hiện ra pháp tướng vung quyền đánh thẳng về phía Lý Linh Nhi, Công Hải sớm đã bị Mạnh Hạo ném qua một bên, hắn đã bị phong ấn, thời khắc này ở nơi đó nhìn Mạnh Hạo và Lý Linh Nhi giao chiến, trên mặt lộ ra vẻ mong đợi. Thổ dân Nam Thiên, chút tài mọn. Lý Linh Nhi khinh bỉ lên tiếng, đại thụ sau lưng nàng nhoáng lên một cái, dây mây chợt bắn ra hào quang sáng chói, bay ra đón đỡ công kích của pháp tướng, tiếng nổ ầm ầm vang lên, một quyền của Mạnh Hạo, bị một phiến lá liễu đột nhiên xuất hiện trước người Lý Linh Nhi ngăn lại, nhưng không đợi Lý Linh Nhi triển khai những thần thông khác, Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, tay trái nâng lên, lôi đỉnh xuất hiện, lập tức có tia chớp hiện ra chói lóa. Lý Linh Nhi khẽ nhếch miệng cười châm biếm, ngươi trốn không thoát đâu. Nàng vừa dứt lời, đột nhiên xung quanh Tôn Hải hiện ra vô số nhành cây, như muốn bao phủ Tôn Hải lại, ta sẽ không bỏ chạy. Hai người vừa nói vừa xong, sấm chớp chợt nổ vang ầm ầm, thân hình hai người trong khoảnh khắc liền đổi vị trí cho nhau. Mạnh Hạo quả thật không bỏ chạy, lần này thi triển lôi đỉnh cũng không phải là hoán đổi vị trí với Tôn Hải, mà là với Lý Linh Nhi. Một màn này, khiến Lý Linh Nhi kinh hãi. Không đợi nàng kịp phản ứng, tiếng nổ ầm ầm lại vang lên quanh quẩn, trong thời gian ngắn ngủi, hai người đã hoán đổi vị trí cho nhau đến 7-8 lần, thường xuyên biến hóa thân thể như vậy, lập tức khiến Lý Linh Nhi không thể kịp thích ứng, một lần còn được, hai lần cũng có thể, nhưng sau ba lượt, loại cảm giác xé rách thân thể khi xuyên qua hư không, lập tức trở nên mãnh liệt, trừ phi là có thân thể cường hãn như Mạnh Hạo, nếu không, khó có thể trụ được, càng khiến cho Lý Linh Nhi biến sắc chính là, trong khi Mạnh Hạo hoán đổi vị trí với nàng, còn có thể xuất thủ, tiếng nổ ầm ầm vang lên, hai người ngừng hoán đổi vị trí giữa không trung, Mạnh Hạo vẫn có thể thi triển thần thông như thường, nhưng Lý Linh Nhi lại nhiều lần bị gián đoạn, rầm rầm quỳnh, trong chớp mắt, có tiếng nổ mạnh truyền ra, toàn thân Lý Linh Nhi lập tức bạo phát ra hào quang chói lóa, dây mây bay lên, hóa thành giao long, truyền lực lượng dao động cao tầng ra xung quanh, trực tiếp xé ra một khe hở không gian, đẩy hai người ra ngoài. Lý Linh Nhi cấp tốc lui về sau, phun ra một ngụm máu tươi, sau đó ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, đối với thân thể cường hãn của Mạnh Hạo, nàng rất là kinh hãi, hèn hạ. Nàng vừa nói xong, Mạnh Hạo đang lơ lửng lui về phía sau, sấm chớp trên người hắn lại lần nữa lóe lên, Lý Linh Nhi lập tức biến sắc, nhưng sấm chớp chỉ chớp động tại đó, mà không có thuấn di, Mạnh Hạo chỉ hù dọa nàng mà thôi, sau khi ánh chớp lóe lên, hắn liền đánh ra một quyền. Pháp tướng phía sau toàn lực bạo phát ra khí tức nửa bước chân tiên kinh thiên, truyền ra tiếng nổ ầm ầm, bản tôn thứ hai của hắn cũng đi ra, chuẩn bị trấn áp Lý Linh Nhi. Bất ngờ, phía sau Lý Linh Nhi cũng hiện ra một thân ảnh, đó chính là pháp thân của nàng. Pháp thân xuất hiện, trực tiếp cùng bản tôn thứ hai của Mạnh Hạo đánh một trận, hàng loạt tiếng nổ liên tiếp truyền ra, Mạnh Hạo gầm nhẹ, hóa thành đại bàng, ra tay nhanh như tia chớp quyết đấu. Lý Linh Nhi vừa bị thương, thời khắc này liên tiếp lui về sau, Mạnh Hạo vô cùng hung mãnh, ra tay cực nhanh, đã vượt qua ánh chớp, cũng có một cổ khí thế vô địch tràn ngập, hoàn toàn áp đảo Lý Linh Nhi. Chỉ ngắn ngủi mấy hơi thở, hai người đã thi triển ra sát chiêu quyết đấu. Huyết yêu đại pháp vừa ra, hai tay Lý Linh Nhi lập tức nâng lên, toàn thân nàng tỏa ra hào quang xanh biếc kinh người, tạo thành một cái bảo bình ấn, không ngờ lại khiến huyết yêu đại pháp lay động. Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, từ đại bàng hóa thành đầu huyết yêu, hung hăng va chạm, bảo bình lập tức sụp đổ, tay phải Lý Linh Nhi vung lên, đột nhiên từ trong hư không xuất hiện một hư ảnh dây mây, bốc một tiếng, va chạm với đầu huyết yêu, đầu huyết yêu vỡ vụn, khóe miệng Mạnh Hạo tràn ra máu tươi, nhưng hắn không lui về phía sau nửa bước, mà tiếp tục xông lên, thân thể cường hãn bạo phát ra lực lượng kinh người, khi ra tay vô số núi lớn biến ảo mà ra, hình thành hư ảnh một dãy núi liên miên bất tuyệt, khiến Lý Linh Nhi lần nữa lui về sau, nàng đã kinh hãi đến cực độ, cảm thấy Mạnh Hạo giờ phút này, so với lúc giao đấu với Phàm Đông Nhi, không ngờ còn mạnh hơn, tựa như có một cổ khí thế đang dần dần cuột khởi, hắn có tư chất vô địch, không thể để cho khí thế của hắn hình thành, nếu không, trận chiến này ta tất bại. Ánh mắt Lý Linh Nhi lóe lên một cái, thân thể lui về phía sau, hai tay bấm quyết, vẻ mặt tỏ ra ngưng trọng, kiến mộc tự băng, kỳ linh oán thiên, vi ngã hiển hóa, trấn áp cửu địa. Lý Linh Nhi bấm niệm pháp quyết, hai tay đẩy mạnh về phía trước, lập tức một tiếng nổ thật lớn vang lên, nổ tung ở vị trí giữa hai người, nhưng lại chưa khuếch tán ra, mà đè nén phập phồng, tựa như một quả tim đang đập vậy. Mạnh Hạo còn đang biến sắc, tiếng nổ thứ hai đã ầm ầm truyền ra, sau đó là tiếng thứ ba, tiếng thứ tư, đúng lúc này, đại thụ phía sau Lý Linh Nhi trực tiếp sụp đổ, rồi như đã trải qua vô số năm tháng, không ngờ lại hóa thành một thân cây, xuyên thấu qua thân thể của nàng, khi xuất hiện, nó đã lớn chừng 100 trượng, ầm ầm lao về phía Mạnh Hạo. Trong khoảnh khắc, đáy lòng Mạnh Hạo hiện lên một cổ nguy cơ sinh tử mãnh liệt, trên thân cây này, hắn cảm nhận được tử vong đang tới gần. Nguy cơ trước mắt, Mạnh Hạo lập tức vỗ túi trữ vật, lấy ra một hòn đá. Đó là một hòn đá màu vàng, giống như một phần mặt trời, trong nháy mắt khi thân cây ầm ầm mà đến, Mạnh Hạo liền vận chuyển tu vi toàn thân, thúc đẩy công năng của viên đá, ngay cả pháp tướng cũng đều trở nên mơ hồ. Theo Mạnh Hạo toàn lực thôi phát viên đá, một luồng ánh sáng mãnh liệt liền phóng thẳng lên trời, chiếu rọi bát phương, khiến toàn bộ dãy núi, thậm chí cách thật xa dãy núi, cũng đều lập tức thấy được, viên đá tựa như mặt trời, thiêu đốt hết thảy, va chạm với thân cây, đại địa chấn động. Nhật nguyệt trung chuyển, thân cây bị hòa tan, viên đá cũng không còn ánh sáng, khóe miệng Mạnh Hạo tràn ra máu tươi, Lý Linh Nhi thì toàn thân chấn động mạnh, phun ra một ngụm máu lớn, trên mặt hiện ra vẻ không thể tin nổi, cấp tốc lui về sau, còn muốn chạy. Bên cạnh mẫu thân của ta còn thiếu một thị nữ, lấy ngươi đi. Trong mắt Mạnh Hạo lóe lên sát cơ, tay phải nâng lên, cách không điểm chỉ về phía Lý Linh Nhi, yêu phong đệ bát cấm, chợt thi triển ra, trong chớp mắt. Mặt mày Lý Linh Nhi lập tức đại biến, toàn thân của nàng trong sát na này, không ngờ mất đi tu vi, mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng trong lúc chiến đấu, đủ để thay đổi rất nhiều. Trong khoảnh khắc nàng khựng lại, Mạnh Hạo đã trực tiếp xuất hiện bên cạnh nàng, đang định trấn áp bắt lại, không ngờ trong mắt Lý Linh Nhi lộ ra vẻ tàn nhẫn, hư ảnh phía sau biến ảo, định lần nữa triển khai thần thông hiện ra thân cây kia, nhưng Mạnh Hạo sao có thể để nàng được như nguyện chứ? Hắn không bắt nàng lại nữa. Mà lôi đỉnh chớp lóe lên, tại khoảng cách gần như vậy, hai người trực tiếp di hình hoán vị, không ngừng chuyển đổi, trong nháy mắt chính là mấy mươi lần, cho dù là Mạnh Hạo, cũng có chút không chịu nổi, cảm thấy thân thể sắp bị xé rách ra. Lý Linh Nhi nơi đó, còn thê thảm hơn, nàng phun ra máu tươi, thân thể vốn đã bị thương, lúc này trực tiếp bị thương nặng, nàng nghiến răng bóp nát một cái ngọc giản tràn ra dao động, như muốn sáp nhập vào hư vô. Muốn tại trong di hình hoán vị trốn đi. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, tay phải nâng lên, trích tinh pháp vận chuyển, không ngờ, chọc vào bờ mông căng đẩy, tràn đầy lực đàn hồi của Lý Linh Nhi, kéo mạnh một cái, thân thể Lý Linh Nhi rung lên, toàn thân đã tê rần, da gà thi nhau nổi lên, trực tiếp bị Mạnh Hạo lôi trở về, trong nháy mắt tu vi nàng bị phong ấn, hai mắt tối sầm, bị Mạnh Hạo thu vào bên trong túi trữ vật. Đăng bởi, admin, chương 1174, sau này, gọi ta Tiểu Hải. Công Hải ở một bên trừng to mắt lên, lộ ra rung động, hắn ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo bắt đi Lý Linh Nhi, quá trình ra tay khiến cho da đầu hắn tê dại, hắn là người ở nơi này, sao hắn lại mạnh như vậy? Cùng lúc đó, phía xa có tiếng trống giận truyền đến, đó là thanh âm của Phàm Đông Nhi, còn có rất nhiều thân ảnh đang chạy tới. Mạnh Hạo thu Tôn Hải vào trong túi trữ vật, bản tôn thứ hai hóa thành cái bóng, hắn quay người chạy đi, ngọn đèn thanh đồng trên đầu hắn vẫn thiêu đốt, tản ra ánh sáng yếu ớt. Khóe miệng Mạnh Hạo chảy ra máu tươi, hắn lấy ra đan dược nuốt vào, trong mắt lộ ra tinh mang. Một đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống, có thể thấy được trên đỉnh ngọn núi đối diện có một người đang đứng, chính là Triệu Nhất Phàm, hắn cách Mạnh Hạo một cái sơn cốc. Nơi này cấm bay nên hắn không thể bay tới, nhưng kiếm khí thì có thể vượt qua sơn cốc, kiếm khí ngập trời, tản ra dao động khiến vòng trời biến sắc, khiến cho tu sĩ bốn phía chấn động tâm thần. Mạnh Hạo ngẩng đầu lên nhìn kiếm khí đang tới gần. Lúc này hắn đột nhiên nghĩ tới chính kiếm mà phụ thân hắn diễn luyện, một kiếm này tuy không bằng phụ thân hắn nhưng cũng có thể nhìn ra được kiếm đạo trong đó. Mắt hắn lộ ra tia sáng kỳ dị, sau khi hít sâu một hơi rồi bước chân trái ra, thân thể cong lại như một cây cung, trong đầu hiện ra phương pháp hít thở mà phụ thân hắn truyền cho. Trong nháy mắt, thiên địa như nổi lên từng tầng dao động, mặt đất như thấp đi, thân ảnh của Mạnh Hạo lúc này như to lớn vô hạn, hô hấp của hắn tựa như hấp thu tất cả lực lượng xung quanh, tạo thành liên âm. Mà trong tay của hắn vốn không có kiếm nhưng lúc này lại xuất hiện một chút kiếm khí thưa thớt, Mạnh Hạo cảm giác thân thể như muốn nổ tung, hắn biết động tác kế tiếp là bước chân phải ra trước nhưng hắn lại làm không được, thân thể như đạt tới cực hạn, không thể chứa nổi quá nhiều lực lượng, hắn dứt khoát bỏ qua động tác thứ hai, tựa như kéo cung bắn tên, tay phải nâng lên quét về phía không trung, thân thể của hắn trở nên thẳng tắp, bạo phát ra toàn bộ lực lượng, toàn bộ tu vi cùng một lúc. Ầm ầm, mọi người ở dãy núi bốn phía nhìn thấy trên ngọn núi mà Mạnh Hạo đang đứng bạo phát ra một đạo kiếm khí kinh người. Kiếm khí đó có chút mỏng, khi đánh ra liền trực tiếp va chạm với kiếm khí đang từ trên trời giáng xuống. Kiếm đạo, cái gì, hắn còn biết kiếm đạo, kiếm, chỉ có người trong sáng vô tư mới có thể tu thành đạo, người này vô sĩ như vậy, sao có thể thi triển kiếm đạo. Tiếng kinh hô truyền ra từ ngọn núi xung quanh, hai đạo kiếm khí tiếp xúc với nhau trên không trung, phát ra ánh sáng chói mắt, khiến cho xung quanh chợt sáng lên. Trên dãy núi đối diện, Triệu Nhất Phàm hơi run lên, hắn không có bị thương mà đang kích động, chiến ý trong hai mãnh liệt chưa từng có. Chính là ngươi, ngươi là đá mài kiếm của ta. Chỉ Hương ở phía xa nhìn thấy một màn này cũng há to miệng ra, thần sắc chấn động. Nàng cảm giác Mạnh Hạo càng thần bí khó lường hơn, dường như không còn là người trong trí nhớ nàng nữa. Làm sao hắn trở nên mạnh như vậy? Chỉ Hương hít sâu một hơi. Trên một dãy núi khác truyền ra thanh âm phẫn nộ của Phàm Đông Nhi, Mạnh Hạo, ta muốn giết ngươi. Phàm Đông Nhi muốn phát điên rồi, nữ thi phía sau như bóng với hình, lúc trời sáng còn tốt chút, tuy rằng dọa người nhưng không ra tiếng, nhưng lúc trời tối thì, đầu tóc nữ thi đó bay loạn, mắt lộ ra u quang, phát ra tiếng khóc ô ô, tiếng khóc thê lương đó như truyền vào trong linh hồn, làm cho Phàm Đông Nhi thường bị giật mình tỉnh lại khi đang tĩnh tọa. Thái Dương Sơn Thánh Địa cùng Tống Gia rất muốn giết Mạnh Hạo, nhưng lại lo lắng thiếu chủ bọn họ bị Mạnh Hạo bắt đi, sinh tử không rõ, khiến cho bọn họ sợ hãi, càng quyết tâm đuổi giết Mạnh Hạo. Ba người Phương gia tản ra tìm kiếm, Phương Đông Hàn tính cách âm trầm, ít khi ra tay, nên rất nhiều người đều không để ý hắn. Nhưng thế hệ này của Phương gia, nếu không có xuất hiện yêu nghiệt như Phương Vệ thì mặt trời của Phương gia nhất định là hắn. Phương Vân Dịch không có nhìn ra kiếm khí của Mạnh Hạo, Phương Hương Sang một lòng tu hành, không quan tâm chuyện bên ngoài. Lần này nếu không phải do lão tổ yêu cầu, nàng sẽ không đến, nàng không có địch ý đối với Mạnh Hạo, cũng không có hảo cảm, nhưng Phương Đông Hàn lại nhìn chằm chằm nơi Mạnh Hạo biến mất, tâm thần hắn chấn động, một kiếm đó, hắn mơ hồ nhận ra đó là đạo pháp thần bí trong cổ điển Phương gia ghi chép lại, Trảm Thiên Kiếm, mà cả Phương gia cũng chỉ có Phương Tú Phong một người học được Trảm Thiên Kiếm, lại có được đạo của mình. Mạnh Hạo, hài tử năm đó cũng là biểu ca của ta. Thế hệ này, hắn là trưởng tôn, hắn kêu Phương Hạo, Mạnh Hạo. Phương Đông Hàn hít ngược một hơi, hai mắt lóe lên, khi mọi người chạy gấp đến dãy núi Mạnh Hạo đứng lúc trước thì hắn đã sớm rời khỏi, biến mất không thấy, nhưng người Lý gia rất nhanh liền phát hiện thánh nữ Lý Linh Nhi của bọn họ biến mất rồi. Sau đó, Đế Tiên Giáo cũng phát hiện ra thiên kiêu của bọn họ cũng biến mất, sau nhiều lần xác định, Lý Linh Nhi cùng Tôn Hải đã mất tích. Mà người có khả năng lớn nhất khiến cho bọn họ mất tích rõ ràng là Mạnh Hạo, trời ạ, Thái Dương Tử, Tống La Đan, Lý Linh Nhi, còn có Tôn Hải đều bị Mạnh Hạo bắt đi, đừng quên Lý Linh Nhi, tuy nàng không bị bắt đi nhưng đoán chừng so với bắt đi còn đau khổ hơn. Mạnh Hạo này muốn nghịch thiên, một đêm im lặng, rất nhiều người đi tìm Mạnh Hạo, nhưng có rất nhiều dãy núi, cho dù là các tông môn gia tộc dùng một số bí thuật nhưng cũng khó tìm ra trong thời gian ngắn, trừ khi là có thể phi hành. Nhưng không biết tại sao cấm không không những không tán đi khi cổ miếu biến mất, mà còn mãnh liệt hơn, thậm chí bao phủ nơi xa hơn. Lúc trời sáng, Mạnh Hạo đứng trên một cây cổ thụ, hai mắt lộ ra hào quang sáng rỡ, sau khi nghỉ ngơi hơn một canh giờ, lúc này hắn tràn đầy tinh lực, đang muốn chạy đi thì đột nhiên vỗ túi trữ vật, Lý Linh Nhi cùng Tôn Hải chợt xuất hiện, hai người đều bị phong tu vi, Lý Linh Nhi nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, nàng tóc tai bù xù, cắn răng nghiến lợi, đã không còn sự cao ngạo như lúc trước. Thân thể Tôn Hạo rung lên một cái, thấy Mạnh Hạo đang nắm tóc mình thì vội lên tiếng, ta viết giấy nợ, hắn không dám giằng co cùng Mạnh Hạo nữa, y phục sau lưng hắn sớm đã không còn, máu thịt bầy nhầy, nhất là sau khi thấy trận chiến giữa Mạnh Hạo cùng Lý Linh Nhi, hắn lập tức khuất phục, sao không nói sớm. Mạnh Hạo lập tức mặt mày hớn hở, vội vàng lấy giấy bút ra. Tôn Hải hít sâu một hơi, cúi đầu không chút do dự viết xuống khoản nợ lớn, vẻ mặt cầu xin nhìn Mạnh Hạo. Trong lòng hắn thề rằng nếu lần này có thể sống sót, cả đời cũng không muốn thấy mặt người này nữa. Lo xong Tôn Hải, Mạnh Hạo quay đầu nhìn Lý Linh Nhi, nàng phẫn nộ nhìn hắn, ánh mắt hai người đối chọi nhau, Mạnh Hạo ho khan một tiếng, đừng nhìn nữa, ta thật sự đã thành thân rồi, vợ ta đẹp hơn người rất nhiều. Nói xong, Mạnh Hạo lấy túi trữ vật của Lý Linh Nhi, vừa mở ra xem thì trong mắt liền lộ ra hào quang, thiên kiêu các ngươi, thật là có tiền. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, linh thạch trong túi rất nhiều, còn có một ít bảo đan, một cái hộp ngọc, trong hộp ngọc có một thanh tiểu kiếm màu vàng nhạt, có một tấm phù dán lên trên, cả thanh kiếm tản ra uy áp giống như viên Thái Dương thạch mà Mạnh Hạo thu được, đều là bảo khí, kiếm này cần tế ra trước, lúc Lý Linh Nhi đánh với Mạnh Hạo, khí thế Mạnh Hạo như hồng, chèn ép hết thảy, làm cho Lý Linh Nhi không có thời gian và tâm thần hiến tế kiếm này, thật là ngại quá đi, thanh kiếm này ta lấy. Mạnh Hạo ho khan một tiếng, dưới ánh mắt như muốn phun lửa của Lý Linh Nhi, hắn thu đi túi trữ vật, lại đưa tay vào trong ngực của nàng lấy ra một cái ngọc giản, lại tìm nửa ngày, lấy ra không ít vật phẩm linh tinh. Tôn Hải trừng to mắt ra nhìn một màn này, hắn bỗng nhiên có chút hâm mộ Mạnh Hạo. Lý Linh Nhi đỏ mặt, nhưng kèm theo sát cơ cùng tức giận, khi Mạnh Hạo lại lấy ra một vật từ trong ngực của nàng, Lý Linh Nhi đột nhiên nhoáng lên một cái, không ngờ trong cơ thể còn có một tia tu vi, thân thể nghiêng về phía trước, chụp về phía cây đèn thanh đồng trên đầu Mạnh Hạo, tốc độ nàng rất nhanh, ẩn nhẫn đến lúc này mới ra tay như sấm sét, tay của nàng sắp đụng phải đèn thanh đồng, ngọn lửa trên ngọn đèn cũng nhanh chóng ảm đạm, dường như muốn tắt, tiểu nương bị rất giỏi nhẫn nhịn. Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng, nâng tay phải lên vỗ mạnh một cái lên mông của Lý Linh Nhi, ba một tiếng, Lý Linh Nhi phát ra tiếng hét thảm, thân thể lập tức tê dại, không thể chạm vào đèn cổ thanh đồng, sắc mặt tái nhợt, đau đến ngã xuống đất. Cú đánh này, quá độc rồi. Tôn Hải thấy được, hai bên rõ ràng không cân xứng, ngươi như vậy không tốt. Mạnh Hạo nghiêm túc mở miệng, nâng tay phải lên, dưới sự kinh hãi của Tôn Hải. Ba, lại một tiếng vang lên, lần này, đầu Tôn Hải trống rỗng, hắn phát hiện hai bên cân xứng rồi. Lý Linh Nhi đau đến chảy nước mắt, trước mắt trở nên mơ hồ, bộ dáng như vậy càng thêm xinh đẹp, có thể khiến cho lòng người sinh trìu mến. Mạnh Hạo nhìn như đang cười nhưng trên thực tế, trong mắt Mạnh Hạo luôn rất bình tĩnh, cả đời hắn trải qua nhiều chuyện, sẽ không dễ dàng bị rung chuyển. Sau khi phong ấn Lý Linh Nhi, thu vào trong túi trữ vật, Mạnh Hạo nhìn Tôn Hải, à, Tôn đạo hữu đúng không? Tôn Hải rung lên một cái, phát hiện Mạnh Hạo đang nhìn mình, trên mặt lập tức nặng ra nụ cười nịnh. Mạnh huynh, ta còn chưa giới thiệu bản thân, sau này hãy gọi ta Tiểu Hải. Mạnh huynh, lúc trước bên ngoài miếu thờ, lần đầu tiên nhìn thấy huynh là ta đã biết huynh là rồng trong loài người, đạo tử trong thiên kiêu, nhân kiệt trong đạo tử. Hai mắt của huynh như tinh thần đại hải, sự kính ngưỡng của ta đối với huynh đã in sâu vào trong linh hồn, đặc biệt là mấy ngày nay, Tiểu Hải vô cùng cảm kích sự khổ tâm dạy bảo của huynh, ta đã khắc trong tâm khảm, mỗi một góc trong nội tâm, mỗi một tấc trong tâm linh đều tràn ngập kính ý đối với huynh. Mạnh Hạo sửng sốt, sau này, hãy gọi ta là Tiểu Hải. Công Hải thâm trầm lên tiếng, đăng bởi, admin, chương 1175, sát cục. Thần sắc Công Hải đế tiên giáo biến hóa cực nhanh, lời nói cực kỳ a dua, khiến cho Mạnh Hạo vốn trải qua sóng gió cũng phải sửng sốt cảm khái một chút, hắn bỗng nhiên nhớ tới bị đóng cùng anh Vũ, nghe được lời nói của Tôn Hải, Mạnh Hạo ho khan một tiếng, trong lòng ít nhiều gì cũng có chút đắc ý, nhưng lại trừng mắt lên, miễn lưỡi trơn tru, ngươi tưởng ta là loại người thích nghe lời nịnh nọt sao? Thần sắc Mạnh Hạo nghiêm túc, trong lòng Tôn Hải lột bột một tiếng, thầm nói không ổn, hắn quả thật đã thấy qua vài người kiên cường, biết được loại người này không dễ tiếp xúc. Đang lúc do dự thì Mạnh Hạo đột nhiên thở dài, nhưng nể tình ngươi nói thật nên ta tha cho ngươi lần này. Mạnh Hạo nói xong, nâng tay phải nắm lấy tóc Tôn Hải, thu vào trong túi trữ vật, trong lòng Tôn Hải bi phẫn, hắn cảm thấy tóc của mình sắp bị kéo đứt rồi, nhưng lại không dám vùng vẫy, thậm chí còn phải lộ ra bộ dáng cảm kích, đáy lòng không ngừng chửi thầm, càng bi phẫn hơn. Thu Tôn Hải xong, Mạnh Hạo tằng hắn một cái, mỗi một góc trong nội tâm, mỗi một tấc trong tâm linh. Câu này nói rất hay. Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn mọc trời mới lên, nhoáng một cái chạy vào trong dãy núi, tốc độ rất nhanh. Thần sắc hắn bình thường, chỉ có hai mắt thỉnh thoảng lộ ra hàn quang, cả người lặng lẽ biến mất. Với tu vi của cha ta vốn có thể ngăn cản những người này, đây là cha đang khảo nghiệm ta. Nếu đã là khảo nghiệm thì không thể vượt ngoài năng lực giới hạn của ta. Những lão già kia, trong cơ thể ai cũng như ẩn chứa tiên, tu vi nhất định vượt qua linh cảnh. Hiện giờ đều đang tự phong tu vi. Hai mắt Mạnh Hạo lóe lên, đã đoán được 7-8 phần, bọn họ không dám mở phong ấn, nếu không sẽ có hạo kiếp. Thời gian từng ngày trôi qua, chớp mắt đã mấy ngày này, Mạnh Hạo lúc thì dừng lại, lúc thì chạy đi. Tại vùng núi này càng chạy càng xa, trên đường cũng gặp người tông môn gia tộc vài lần, nhưng đánh một trận xong là lập tức rút lui. Nhiều lúc là hắn cố ý hiện thân để nhiễu loạn phán đoán của họ đối với hành tung mình. Hắn vô cùng cẩn thận, không dễ dàng tiếp xúc người khác, tránh bị trúng một số vật có thể truy tung khí tức. Vài ngày sau, thương thế trong cơ thể của hắn lúc đánh với Lý Linh Nhi đã hoàn toàn hồi phục. Ngọn đèn thanh đồng trên đầu luôn luôn cháy, chưa từng tắt qua. Mạnh Hạo có cảm giác mãnh liệt rằng, trong ngọn đèn thanh đồng đó dường như dần dần sinh ra tiên uy. Điều này làm cho hắn rất động lòng, càng thêm kiên định ý nghĩ vượt qua 49 ngày này, thời gian rất nhanh tới rồi. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, nhoáng một cái biến mất, lại trôi qua 3 ngày, hoàng hôn ngày hôm nay, Mạnh Hạo đang chạy về phía trước thì đột nhiên ngừng bước, lui mạnh về phía sau. Một bóng đen chợt xông đến, gần như lướt sát qua mi tâm của Mạnh Hạo, cùng lúc đó, một thân ảnh từ phía xa bước tới, mỗi bước đều khiến cho mặt đất như chấn động, dường như không phải là con người mà là một hung thú viễn cổ, hắn không có tóc, thân hình cường tráng, cả người tản ra uy áp kinh người. Trong hai mắt có tinh tú lóng lánh, nhất là tầng hào quang chói mắt trên người, đó là nhục thân được tu luyện đến cực hạn, người này là Phương Vân Dịch Phương gia, ngươi quả nhiên tới đây. Phương Vân Dịch nhìn Mạnh Hạo, cười ngạo nghễ, quả nhiên. Tia sáng trong mắt Mạnh Hạo nội liễm, hai chữ quả nhiên có ý nghĩa sâu xa, hơn nữa Mạnh Hạo cũng không xa lạ gì gã Phương Vân Dịch trước mặt này. Lúc ở bên ngoài miếu thờ, hắn đã chú ý đến ba người Phương gia, đối với Phương gia trong lòng Mạnh Hạo rất phức tạp, Phương mổ không để ý tạo hóa của ngươi, thứ ta để ý chính là ngươi. Phương Vân Dịch nói xong, thân thể như gió, chớp mắt liền tới gần Mạnh Hạo, trở thành tùy tùng của ta, nếu không, chết. Hai mắt Phương Vân Dịch đều xuất hiện tinh tú, khiến cho khí thế cả người hắn chớp mắt liền tăng tới đỉnh phong, một chữ cuối cùng giống như sét đánh, vang vọng bốn phía, khiến cho hư vô xung quanh vặn vẹo, tựa như bị xé rách ra. Mạnh Hạo như trở thành chiếc thuyền lẻ loi trong cơn sóng dữ, bị áp lực xung quanh nghiền nát, cút. Mạnh Hạo lạnh lùng nhìn Phương Vân Dịch, chỉ nói ra một chữ, như tiếng sấm vang trời, dường như tạo thành đạo âm duy nhất, quanh quẩn bốn phía, phá tan uy áp, chấn nát khí thế vô hình của Phương Vân Dịch, tìm chết. Phương Vân Dịch cười lạnh, nâng tay phải lên đánh ra một quyền, lực lượng thân thể vượt qua vấn đạo đỉnh phong toàn bộ bạo phát ra, phía sau hắn còn xuất hiện một hư ảnh pháp tướng to lớn. Nhìn không rõ bộ mặt của nó, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra hình dáng con người. Hai mắt Mạnh Hạo càng lạnh lẽo, không lên tiếng nữa, bước ra phía trước một bước, lực lượng thân thể lập tức bạo phát, đánh ra quyền phải đối kháng trực tiếp với Phương Vân Dịch. Tiếng ầm ầm vang vọng bốn phía, Mạnh Hạo hóa thành đại bàng, dùng thôn sơn quyết hóa ra từng ngọn núi, hợp thành dãy núi quét ngang bốn phía. Phương Vân Dịch biến sắc, trong nháy mắt hai người đã quyết đấu gần trăm lần. tiếng nổ không ngừng vang lên, không trung bị xé rách ra. Sau khi hai người tách ra, sắc mặt Phương Vân Dịch hơi tái nhợt, khóe miệng chảy ra máu tươi, đừng có làm phiền ta. Thần sắc Mạnh Hạo như thường, đang muốn quay người rời đi, hai mắt Phương Vân Dịch lóe lên ánh sáng đỏ, trên mặt còn nổi gân xanh, gầm nhẹ một tiếng, khai thiên. Khi thanh âm hắn vừa truyền ra, phía sau lập tức truyền ra tiếng ầm ầm, hư ảnh pháp tướng trở nên rõ ràng hơn một chút, không ngờ là một người khổng lồ hai đầu, trên thân người khổng lồ phát ra khí tức thương tang, dường như từ viễn cổ xuyên qua thời gian tới đây. Hai cái đầu đồng thời ngửa mặt lên trời gào thét, nhưng lại không có tiếng. Khí thế toàn thân của Phương Vân Dịch chợt nghịch chuyển, không giống với lúc trước, trở nên hung tàn hơn rất nhiều, hắn gào lên lần nữa, thân thể xông về phía Mạnh Hạo, đánh ra một quyền. Hai mắt Mạnh Hạo co rút lại, Phương Vân Dịch lúc này làm cho Mạnh Hạo có cảm giác nguy hiểm, thần sắc hắn nghiêm lại, pháp tướng xuất hiện phía sau, cũng là người khổng lồ, nắm lại thành quyền quyết đấu với Phương Vân Dịch lần nữa. Ngay khi hai người đang đánh nhau thì có tiếng khóc từ phía xa truyền tới, một thân ảnh chạy thẳng tới chỗ Mạnh Hạo với tốc độ nhanh như chớp, tiếng khóc thê lương, kèm theo thanh âm bén nhọn từ miệng của thân ảnh đó phát ra, Mạnh Hạo, trong thanh âm đó ẩn chứa nỗi hận thấu xương. Thân ảnh đó là một nữ tử, chính là Phàm Đông Nhi, còn tiếng khóc kia là Tiểu Thanh nửa tấc không rời phía sau nàng, đồng thời lại có hai thân ảnh đến nữa, đó là hai lão già, một người đến từ Thái Dương Sơn, một người đến từ Lý Gia. Dường như bọn họ biết trước Mạnh Hạo sẽ xuất hiện ở đây, oanh, tốc độ ba người cực nhanh, khóe miệng Phương Vân Dịch lộ ra vẻ châm chọc. Hắn nhìn như lỗ mãng nhưng thực tế tâm cơ không ít. Lúc này tay phải hóa thành chưởng muốn bắt lấy quyền đầu của Mạnh Hạo, hắn tin tưởng chỉ cần kiềm chế Mạnh Hạo trong thời gian một cái hô hấp là Mạnh Hạo nhất định sẽ bại. Nguy cơ trước mắt, sát cơ trong mắt Mạnh Hạo lóe lên, tay phải hóa chỉ triển trai yêu phong đệ bát cấm. Dưới một chỉ, yêu khí tung hoành, thân thể Phương Vân Dịch chấn động, sắc mặt biến hóa, hắn bị giam cầm trong chốc lát, trong nháy mắt đó, năm ngón tay Mạnh Hạo thành chùy, như hình thành ngọn núi đâm thẳng vào lòng bàn tay của Phương Vân Dịch. Thần sắc lộ ra sự tàn nhẫn, pháp tướng phía sau hắn rống to, quyết đấu với Phương Vân Dịch trên không trung, trong tiếng nổ ầm ầm, ngọn núi vỡ tung ra, Phương Vân Dịch phun ra máu tươi, thần sắc chấn động, còn chưa đợi hắn lui về sau thì Mạnh Hạo hóa thành đại bàng trực tiếp đụng vào ngực của Phương Vân Dịch, răng rắc một tiếng, sắc mặt Phương Vân Dịch đại biến, hắn cảm giác như bị một viên tinh tú đập vào người, xương ngực vỡ vụn. Mạnh Hạo đồng thời thi triển huyết yêu đại pháp, gián sát người Phương Vân Dịch toàn lực cắn nuốt. Bản tôn thứ hai ở phía sau hắn thì đi về phía Phàm Đông Nhi, còn Mạnh Hạo thì mượn sự cường hóa cùng bổ sung sau khi cắn nuốt tu vi máu thịt của Phương Vân Dịch để mạnh mẽ chịu đựng một kích toàn lực của hai lão già còn lại. Ầm một tiếng kinh thiên, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệch. Phương Vân Dịch thì phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể chợt khô héo, gần như sắp chết, bị Mạnh Hạo thu vào trong túi trữ vật. Sau đó Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, chạy về phía xa. Tia chớp của lôi đỉnh chớp mắt liền xuất hiện, đang muốn dịch chuyển thì đột nhiên có tinh quang phủ xuống, tia chớp không ngờ bị dập tắt, làm cho Mạnh Hạo dịch chuyển thất bại. Trong tay Phàm Đông Nhi xuất hiện một hòn đá như tinh tú, tinh quang đó chính là từ hòn này tản ra. Đúng lúc này lại có một đạo kiếm khí kinh người từ trên trời giáng xuống, chém thẳng tới phía trước Mạnh Hạo, chính là Triệu Nhất Phàm. Có người tính ra ta sẽ đi qua con đường này, tại chỗ này, bố trí sát cục. Nếu lúc này Mạnh Hạo còn không hiểu ra nguyên nhân thì hắn đã không thể quật khởi ở Nam Thiên Đại Địa rồi, cây đèn thanh đồng trên đầu hắn vẫn còn đang cháy, nhưng lại yếu ớt đi rất nhiều, dường như có thể tắt bất cứ lúc nào. Mà tình trạng hiện giờ của Mạnh Hạo cũng cực kỳ xấu, là lần thụ thương nghiêm trọng nhất trong tất cả các trận giao thủ, con đường phía trước bị kiếm khí cản trở, Triệu Nhất Phàm tựa như kiếm tiên, chiến ý ngút trời. Còn Phàm Linh Nhi phía sau Mạnh Hạo thì vòng qua bản tôn thứ hai, trong mắt lộ ra sát cơ, biển tinh tú xuất hiện xung quanh, từng viên bay thẳng tới Mạnh Hạo, hai lão già kia thì ở hai bên trái phải, thần sắc âm lãnh, trong lúc bước đi, tu vi trong cơ thể phát huy đến cực hạn, giống như ngụy tiên hàng lâm. Bốn phương hướng thụ địch dồn Mạnh Hạo vào chỗ chết, tinh quang cùng cấm không như gián tiếp tạo thành phong ấn, cùng lúc đó, trên một ngọn núi phía xa, Quý Âm của Quý gia đang khoanh chân ngồi ở chỗ này, bốn phía tồn tại vô số nhân quả, khiến người nhìn không rõ bộ dáng, chỉ thấy hai mắt lộ ra sự lãnh khốc vô tình, xuyên thấu qua từng tầng nhân quả nhìn ngọn đèn thanh đồng trên đầu Mạnh Hạo, ngọn đèn này không nằm trong nhân quả. Quý Âm lẩm bẩm, trong ánh mắt lãnh khốc từ từ lộ ra khát vọng chưa từng có, Ta lựa chọn đến Nam Thiên Đại Địa chính là cảm giác được trong nhân quả có một vật cùng ta có duyên. Mạnh Hạo này không tầm thường, nhưng duyên này không thuộc về hắn. Đăng bởi, admin. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1176, phá cục. Thế cục tuyệt sát, cho dù Mạnh Hạo muốn lấy ra đám người Lý Linh Nhi từ trong túi trữ vật làm con tin, cũng không kịp, vả lại trong bốn phương thế lực, Phàm Đông Nhi và Triệu Nhất Phàm kia, hiển nhiên sẽ không vì con tin mà bỏ qua không ra tay. Trong tình thế chớp nhoáng, trong mắt Mạnh Hạo lộ ra tia sáng lạnh bức người, thân thể chợt ngừng lại giữa không trung, hắn hít sâu một hơi nâng tay lên, Thái Dương Thạch bỗng nhiên hiện ra, chớp mắt từ trên Thái Dương Thạch bùng phát sóng nhiệt vô tận và ánh sáng rực rỡ, truyền ra tiếng sấm, hư vô vặn vẹo, sóng gợn lan rộng, thân ảnh hai lão già hộ đạo kia chợt ngừng lại, Triệu Nhất Phàm trong mắt lộ ra tia sáng sắc bén, cũng ngừng lại, sau đó cả người hắn dường như hóa thành một thanh kiếm lớn, cưỡng ép chém tới, mà tinh thần thạch trong tay Phàm Đông Nhi thì phát sáng vô tận mạnh mẽ đối kháng với Thái Dương Thạch của Mạnh Hạo, chỉ một Thái Dương Thạch không thể đồng thời rung chuyển sát cục của bốn đại cao thủ, chỉ có thể làm cho bọn họ chợt ngừng lại thôi. Nương theo khoảnh khắc dừng lại này, thân thể Mạnh Hạo nghịch chuyển, cả người hóa thành một đạo cầu vòng vọt thẳng tới phía sau Phàm Đông Nhi, tốc độ cực nhanh, khoảnh khắc đến gần, pháp tướng phía sau Mạnh Hạo biến ảo, bất chợt ra tay. Trong tiếng nổ tầm ầm, trong nháy mắt liền qua lại mấy chiêu với Phàm Đông Nhi, Mạnh Hạo bị phản chấn khóe miệng tràn ra máu tươi, nhưng không có thối lui nửa điểm. Trên mặt lộ ra ý tàn nhẫn, thân thể vừa chuyển liền giơ chân lên, giống như toàn phong rơi xuống, ầm một tiếng, trong công kích liên tục, trên mặt Phàm Đông Nhi đều biến sắc, giờ khắc này dường như Mạnh Hạo tạo cho nàng có cảm giác, huyết sát vô tận chưa từng có từ trước đến nay, Phàm Đông Nhi hai tay bấm quyết, lập tức phía sau huyễn hóa ra một con ốc biển to lớn, truyền ra tiếng động ô ô. Cùng một lúc, Mạnh Hạo lấy ra thú trảo, biến ảo thành con mèo đen, truyền ra tiếng kêu chói tai. Chụp về phía Phàm Đông Nhi, rắc một tiếng, con mèo đen vỡ vụn, nhưng con ốc biển hư ảo kia cũng trong rung rẩy vỡ nát. Phàm Đông Nhi hừ lạnh một tiếng, hai tay bấm quyết vung về phía trước một cái, lập tức mảnh vỡ của con ốc biển kia liền hình thành một con gió lốc cuốn về phía Mạnh Hạo, mà chính nàng thì thân thể nhanh chóng lui về sau, đụng nhau với bản tôn thứ hai thời khắc này từ phía sau vọt tới. Mạnh Hạo sắc mặt càng lộ ra tàn nhẫn, Triệu Nhất Phàm phía sau hắn kiếm khí ngập trời. Hai lão già hai bên sát cơ mãnh liệt đang bay nhanh tới gần, mắt thấy sắp chạm nhau, mà Thái Dương Thạch của Mạnh Hạo phát ra lực lượng sóng gợn không cách nào kéo dài, mắt thấy sẽ không có cách nào áp chế. Mạnh Hạo gầm nhẹ một tiếng, không thèm để ý gió lốc mảnh vỡ cuốn tới phía trước, với thân thể cường hãn của mình hóa thành kim bằng, như tia chớp vọt tới. Trong tiếng nổ tầm ầm, toàn thân hắn tràn ngập máu tươi, nhưng trước khi Triệu Nhất Phàm cùng hai lão già kia bay tới, hắn xuyên qua gió lốc đuổi kịp Phàm Đông Nhi. Phàm Đông Nhi biến sắc, nàng không nghĩ tới Mạnh Hạo này lại tàn nhẫn như thế. Lần đầu giao đấu chẳng qua là nàng cảm thấy Mạnh Hạo vô sĩ, nhưng giờ này lần nữa giao đấu, lại từ trên người Mạnh Hạo, nàng nhìn thấy một vẻ hung tàn trước nay chưa từng có. Sự hung tàn này không phải mọi người đều có thể có được, mà nhất định cần trải qua một cuộc sống người thường không thể tiếp xúc, mới có thể xuất hiện khí thế như vậy. Mạnh Hạo trong mắt tràn ngập sát cơ, kim bằng dương cánh quét ngang về phía Phàm Đông Nhi. Trong tiếng nổ tầm ầm, Phàm Đông Nhi vội ra tay đón đỡ, Phàm Đông Nhi phun ra máu tươi, thân thể thụt lùi, nhưng trong mắt lại lộ ý tàn nhẫn, trực tiếp bóp nát tinh thần thạch, trong nháy mắt khối đá này vỡ vụn, liền tản ra hào quang vô tận bao phủ Mạnh Hạo, làm cho thân thể Mạnh Hạo chợt ngừng lại giữa không trung. Hậu quả dừng lại này, là phía sau hắn kiếm khí của Triệu Nhất Phàm lại tới, một kiếm chém thẳng trên lưng Mạnh Hạo, Mạnh Hạo thân thể chấn động, một kiếm này rạch một vết thương trên lưng của hắn. Có thể thấy xương cốt bên trong, nếu không nhờ hắn có thân thể cường hãn, cộng thêm có sóng gợn của Thái Dương Thạch làm suy yếu bốn phía, nếu không thì một kiếm này có thể đã chém hắn thành hai nửa. Mạnh Hạo phun ra máu tươi, đồng thời trúng một kiếm này, hai lão già hai bên trái phải cũng cùng lúc đánh tới, thần thông thuật pháp tràn ngập, đều đánh trúng trên người Mạnh Hạo. Tiếng nổ tầm ầm vang trời, Mạnh Hạo lần nữa phun ra máu tươi, cũng may mà hắn sớm có chuẩn bị, ngoài thân thể biến ảo dãy núi. Cũng có hai viên châu đen trắng xuất hiện, lại có Thái Dương Thạch làm suy yếu, nhờ thế lúc này mới không có chết đi, nhưng cả người hắn lại giống như diều đứt dây bị bắn tung ra, rơi trên mặt đất. Mạnh Hạo gian nan đứng lên, lần nữa phun ra máu tươi, chết đi. Phàm Đông Nhi thân thể nhoáng một cái, bốn phía có thần hải biến ảo, vô số hải long gầm thét, chạy thẳng tới Mạnh Hạo như muốn xé rách cắn nuốt, Triệu Nhất Phàm thần sắc bình tĩnh, duy chỉ hơi có ý thất vọng, còn hai lão già kia thì lại cười lạnh lần nữa tới gần, muốn triệt để giết chết Mạnh Hạo. Mạnh Hạo trước mắt có chút mơ hồ, cây đèn đồng thau trên đỉnh đầu hắn ảm đạm, mắt thấy xuất hiện dấu hiệu sắp tắt, đột nhiên trong mắt Mạnh Hạo lóe lên tia sáng lạnh, bản tôn thứ hai. Ma niệm, trở về. Thanh âm của Mạnh Hạo từng chữ truyền ra, lập tức thiên địa nổ ầm ầm, hết thảy hư vô bốn phía trong nháy mắt vặn vẹo. Bản tôn thứ hai run rẩy hai mắt nhắm nghiền, đột nhiên từ trong thất khiếu của hắn, tràn ra sương mù đen vô cùng tận, tại giữa không trung, bất ngờ hình thành một cái đầu to lớn, cũng có sát khí không cách nào hình dung phóng thẳng lên cao, đây là ma niệm của Mạnh Hạo những năm này, đây là sát khí hắn giết vô số người mà thành, thời điểm hắn vấn đạo, chém xuống, sáp nhập vào bản tôn thứ hai. Vốn hắn tưởng rằng cuộc đời này sẽ không cần tới, ma niệm này có thể cho hắn mạnh hơn, nhưng hậu quả quá lớn. Thậm chí có khả năng ảnh hưởng tới tâm trí của Mạnh Hạo, nhưng giờ khắc này hắn không chút chần chờ hút mạnh một hơi, trong nháy mắt sương mù đen bàn bạc kia chạy thẳng tới Mạnh Hạo, tốc độ cực nhanh, thoáng cái liền dung hợp với Mạnh Hạo, trên thân thể của hắn lập tức xuất hiện một số văn lộ màu đen. Đúng lúc này, từ trên người Mạnh Hạo ầm ầm bùng phát một luồng sát khí trước nay chưa từng có, đó là ma, đó là sát khí, đó là Mạnh Hạo đã từng đỉnh phong nhất, chung quanh hắn vào giờ khắc này xuất hiện vô số hồn thê lương, những hồn kia từng cái đều dữ tợn, phát ra tiếng gào thét không tiếng động, những oan hồn đó đều là chết ở trong tay Mạnh Hạo. Bốn phương tám hướng thiên địa, vào giờ khắc này giá lạnh, bông tuyết màu đen nhẹ bay bao phủ bầu trời mặt đất, giờ này tóc trên đầu Mạnh Hạo không gió tự lay, khí thế trên người hắn không ngừng nổi lên, hai mắt của hắn lãnh khốc không có chút tâm tình, hắn tạo cho người ta có cảm giác, dường như đại biểu cho vị thần tử vong. Thân thể Phàm Đông Nhi chợt ngừng lại, mở to mắt, lộ ra vẻ không thể tin. Hắn rốt cuộc là ai? Sát khí của hắn, như thế, rốt cuộc hắn đã giết bao nhiêu người? Chỉ có cường giả đi ra từ trong thây chất thành núi máu chảy thành sông, mới có thể có sát khí như thế. Trong mắt Triệu Nhất Phàm, lần nữa lóe sáng, hai lão già kia cũng giật mình, nhưng cũng chỉ chợt ngừng lại, rồi vọt tới gần Mạnh Hạo, sát ý mạnh hơn. Ngay khoảnh khắc mấy người này lần nữa lại tới, Mạnh Hạo ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười dưới thân hắn xuất hiện lốc xoáy của huyết yêu đại pháp, chung quanh hắn cỏ xanh, cây lớn, trong nháy mắt khô héo, ngay cả mặt đất vào giờ khắc này đều khô nứt, hết thảy chỉ xuất hiện trong chớp mắt, mà khí thế của Mạnh Hạo cũng trong chớp mắt ầm ầm kéo lên, ngay lúc bốn người bay tới, hắn đứng lên, bước một bước, nâng tay lên toàn lực triển khai yêu phong đệ bát cấm, ầm. Đệ bát cấm vừa ngưng tụ, sát khí cùng ma niệm trong cơ thể Mạnh Hạo toàn diện bùng phát, dẫn động thiên địa, dẫn dắt yêu khí, hóa thành một khí tức vô hình, làm cho thân thể bốn người kia toàn bộ ngừng lại. Mạnh Hạo bước một bước, đứng ở trước mặt Phàm Đông Nhi, nâng tay tung ra một quyền đánh ngay bụng Phàm Đông Nhi. Trong tiếng nổ ầm ầm, Phàm Đông Nhi phun ra máu tươi, toàn thân trong tiếng rắc rắc, lại có ba cái ngọc giản đồng thời vỡ vụn, dường như thay nàng chết đi. Mạnh Hạo sắc mặt vô tình, lại đưa tay chụp lấy cánh tay Phàm Đông Nhi, bẻ mạnh một cái, rắc một tiếng. Phàm Đông Nhi đau đớn run rẩy, nhưng lại quyết đoán chặt đứt cánh tay, thân thể bay nhanh lui về sau. Mạnh Hạo đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn theo, không có truy kích, mà thân mình nhoáng một cái, xuất hiện ở trước mặt Triệu Nhất Phàm, cũng tung ra một quyền, trong tiếng nổ ầm ầm, Triệu Nhất Phàm phun ra máu tươi, thân thể lập tức thụt lùi, trong nháy mắt hắn thụt lùi, Mạnh Hạo đưa tay điểm vào Thái Dương Thạch một cái, nát. Từ trong miệng Mạnh Hạo truyền ra thanh âm khàn khàn, Thái Dương Thạch trong rung rẩy ầm ầm nổ tung, theo nổ tung lập tức một sóng nhiệt phóng lên cao, cuốn ra hướng bốn phía, trực tiếp che phủ Triệu Nhất Phàm ở bên trong. Triệu Nhất Phàm toàn thân thiêu đốt, trong tiếng kêu rên, bay nhanh lui về sau, không ngừng phun ra máu tươi. Cùng lúc đó, Mạnh Hạo tung ra quyền thứ ba, rơi vào trên người lão già hộ đạo của Lý Linh Nhi. Dưới vận dụng ma niệm toàn lực đánh ra, lão già kia phun ra máu tươi, sắc mặt rung động, cả người lập tức quể oải. Giờ khắc này dường như Mạnh Hạo nương theo ma niệm, trong nháy mắt có lực lượng đột phá linh cảnh đỉnh phong, hắn không có đánh ra quyền thứ tư, thần trí của hắn đã có chút mơ hồ, ma niệm trở về, một khi thời gian hơi dài liền không thể nghịch chuyển. Đúng lúc này, bỗng nhiên xa xa có một thân ảnh đang bay tới, không nên tới, Phàm Đông Nhi biến sắc kêu lên. Cục thế này, trọng điểm chính là hạn chế lôi đỉnh của Mạnh Hạo, trừ tinh thần thạch ra, còn trọng yếu chính là, bốn phía không xuất hiện người khác, thì Mạnh Hạo không thể đổi chỗ. Chuyện này bọn họ đã có chung nhận thức, cho nên từ đầu giao chiến đến giờ, trên chiến trường thủy chung đều là bốn người bọn họ, cũng không có ai tới gần, những người khác đều ở phía xa không để Mạnh Hạo nhìn thấy. Thân ảnh từ xa xa bay tới, nghe vậy liền dừng lại, dường như triển khai toàn lực trong nháy mắt lui về sau. Thế nhưng trong mắt Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, ngay lúc nhìn lại, hắn lấy ra lôi đỉnh, ánh chớp trôi đi, thân mình hắn lập tức cùng với người đang lui về sau ở xa xa kia, khoảnh khắc đổi vị trí với nhau. Khoảnh khắc thân ảnh hai người bọn hắn đổi vị trí, bên tai Mạnh Hạo truyền đến một thanh âm trầm thấp, Mạnh huynh. Là Quý Âm tính ra nơi này là chỗ huynh nhất định chết, Mạnh Hạo dường như không có nghe, dường như sắp mất đi ý thức, trong mắt ảm đạm, lại nhoáng một cái, nhìn thấu người đổi vị trí với mình chính là Phương Đông Hàn. Khoảnh khắc hai người thay đổi vị trí, Mạnh Hạo toàn thân chạy thoát khỏi sát cục, dưới sấm chớp lấp lóe, nhìn thấy ở xa xa có rất nhiều thân ảnh, từng người sắc mặt rung động nhìn mình. Hắn lập tức lần nữa tìm người đổi vị trí, một đường bay nhanh, trong tiếng nổ ầm ầm vang trời, thân ảnh mơ hồ không chừng, chỉ cần có người, chỉ cần hắn có thể nhìn thấy, hắn sẽ không còn rơi vào sát cục nữa. Mấy lần dịch chuyển đổi vị trí, thân mình Mạnh Hạo sắp vỡ ra, cảnh giới vĩnh hằng của hắn còn đang trong khôi phục, không thể nhanh chóng phục hồi như trước, hắn cần chính là thời gian. Đăng bởi, Admin, chương 1177, Chỉ Hương báo ân. Nhưng thời gian đối với Mạnh Hạo lúc này là một loại xa xỉ, chung quanh hắn, thiên kiêu cùng người hộ đạo đến từ các tông môn gia tộc đệ cửu Sơn Hải, gần như toàn bộ xuất hiện, cho dù là Mạnh Hạo có thể dời hình đổi chỗ, nhưng cuối cùng vẫn có cực hạn, mà những thiên kiêu cùng người hộ đạo kia, cũng từ trong khiếp sợ nhìn thấy Mạnh Hạo trốn thoát sát cục, từ từ thanh tỉnh lại, tiếp tục truy kích, dường như muốn tạo thành một sát cục khác. Mạnh Hạo sắc mặt tái nhợt, thời khắc này phía sau hắn vương một, còn có một số thiên kiêu đang bay nhanh truy kích, dần dần ở bốn phía Mạnh Hạo không nhìn thấy những thân ảnh người khác, nhưng hắn cảm nhận được, bốn phía quanh mình thời khắc này đã là dày đặc lớp lớp người, mà Phàm Đông Nhi mất đi một cánh tay, cũng đang đuổi theo phía sau, chỉ có Triệu Nhất Phàm, đã không thấy bóng dáng, còn có Phương Hương Sang của Phương Gia, cũng đang ở trong đám người truy đuổi phía sau, mắt thấy một cuộc đại chiến lại sắp triển khai, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ ầm thật lớn, mặt đất dưới chân Mạnh Hạo rung chuyển, xuất hiện những cái khe nứt, ngay khi những cái khe nứt này nhanh chóng lan rộng, phía trước Mạnh Hạo có một đỉnh núi, không ngờ trực tiếp sụp xuống, theo ngọn núi sụp đổ có một luồng sáng từ trong ngọn núi phóng lên cao, tia sáng vô tận, dường như chí bảo xuất thế, lập tức khiến cho mọi người đang đuổi giết Mạnh Hạo ở bốn phía, đều đưa mắt nhìn lại, cùng lúc đó, mặt đất xuất hiện dấu hiệu sụp xuống, một con cá trạch màu vàng đất to lớn bất ngờ trồi lên. Thân thể khổng lồ tới mấy trăm trượng, vả lại cũng không phải một con, mà tổng cộng tới 9 con, toàn bộ xuất hiện, lập tức làm cho cuộc đuổi giết này xuất hiện biến cố. Cá chạch yêu, chỗ này tại sao có thể có cá chạch yêu, chết tiệt. Cá chạch yêu này không phải yêu thú đặc hữu của Bắc Lô Tinh sao, người ở bốn phía lập tức ồ lên, 9 con cá chạch yêu mấy trăm trượng này, gầm thét cuồn cuộn khiến mặt đất rung chuyển, bỗng nhiên ở trong đầu Mạnh Hạo, truyền đến một thanh âm lo lắng cấp bách, Mạnh Hạo. Con cá chạch yêu thứ ba, thanh âm này làm cho thần trí đang mơ hồ của Mạnh Hạo, có một tia thức tỉnh, hắn nhìn về phía con cá chạch yêu thứ ba, thoáng hơi trầm mặt chần chờ một chút, sau đó nhoáng một cái trong chớp mắt tới gần, bị con cá chạch yêu khổng lồ kia một ngụm nuốt vào, rồi chạy thẳng xuống sâu dưới mặt đất, lập tức có tiếng người quát tháo, có người ngăn cản, nhưng ngay sau đó mấy con cá chạch yêu còn lại toàn bộ tự bạo, tiếng nổ ầm ầm khắp mặt đất, mà ngọn núi phát sáng xa xa kia cũng vào giờ khắc này cực kỳ rực rỡ, lại làm cho tám phương thế giới này đều sáng rực, làm cho mọi người đều chói mắt không nhìn thấy thứ gì khác, ánh sáng đến cực hạn, chính là đen tối. Mạnh Hạo đang bị con cá chạch yêu kia cắn nuốt, trong nháy mắt bốn phía tối đen như mực, chỉ cảm nhận được con cá chạch yêu này đang nhanh chóng bay nhanh, lập tức hắn khoanh chân tĩnh tọa, vận chuyển toàn lực tu vi khu trừ ma niệm trong cơ thể, đồng thời nuốt vào một lượng lớn đan dược, bắt đầu trị thương. Một trận chiến này, Mạnh Hạo bị thương rất nặng. Nhưng đối với Mạnh Hạo mà nói, cả đời này của hắn đã trải qua không ít lần bị thương thế còn nặng hơn so với hôm nay, nên trong lòng thủy chung vẫn bình tĩnh. Thời gian trôi qua, nhoáng một cái đã qua mấy ngày, con cá chạch yêu rốt cục ngừng lại, rồi chìm xuống dưới mặt đất. Mạnh Hạo mở mắt ra, hắn nhìn thấy trong cơ thể con cá chạch lúc này giống như một lối đi, đang có ba người đi tới. Người trước mặt là một nữ nhân, đeo khăn che mặt, không thấy rõ gương mặt, nhưng qua hai tròng mắt có thể phán đoán. Đây là một nữ nhân xinh đẹp, bên cạnh nàng đi theo hai lão ẩu, gương mặt già nua, đầy nếp nhăn, dường như đã trải qua không ít năm tháng, cặp mắt mờ đục nhưng trong mờ đục đó dường như ẩn chứa gió lốc, Nhiều năm không thấy. Mạnh Hạo nhìn nữ nhân, bình tĩnh lên tiếng, nữ nhân chính là Chỉ Hương, ngươi năm đó có ân với Yêu Tiên Tông ta, ân tình này, hôm nay hai người lão thân đã báo đáp, cá chạch yêu này, đã mang ngươi thoát khỏi bố cục của Quý Âm. Một lão ở bên cạnh Chỉ Hương, nhàn nhạt lên tiếng, nhìn thoáng qua cây đèn đồng thau trên đỉnh đầu Mạnh Hạo, sau đó thu hồi ánh mắt, không lên tiếng nữa, mà cùng, người hộ đạo kia khoanh chân ngồi xuống, Chỉ Hương cất bước đi tới gần Mạnh Hạo, cẩn thận nhìn Mạnh Hạo vài lần, sau đó che miệng cười, nụ cười này, cho dù là cách một lớp khăn che mặt, cũng không che giấu được cực kỳ quyến rũ, Yêu Tiên Tông ta từng thiếu huynh một ân tình lớn. Chỉ Hương nhìn Mạnh Hạo vừa lên tiếng vừa phất tay lấy ra một cái bình ngọc, đặt trước mặt Mạnh Hạo, trong này có một viên đan dược, là cổ dược của Yêu Tiên Tông ta, có thể giúp huynh tăng nhanh tốc độ trị thương. Mạnh Hạo không có lên tiếng, trước hắn nghe được thanh âm lo lắng cấp bách, chính là Chỉ Hương, hắn cầm lên bình ngọc mở ra, bên trong có một viên đan dược màu đỏ, với trình độ đan đạo của Mạnh Hạo, liếc mắt liền nhìn ra đan dược này không tầm thường, chỉ hơi trầm ngâm một thoáng, hắn lấy ra đan dược cẩn thận nhìn xem, rồi cho vào miệng nuốt vào, huynh không sợ à? Chỉ Hương đột nhiên hỏi, Nam Thiên Đại Địa, còn không có người nào có thể hại được ta. Mạnh Hạo bình tĩnh lên tiếng, vậy à? Sát cục trước đó thì sao? Đó là tôi luyện, nếu ta thật sự một đường tử vong, trời sẽ biến, Mạnh Hạo đang nói, hai mắt nhắm nghiền. Ngay khoảnh khắc hắn nhắm mắt, hai lão ẩu đồng loạt mở mắt ra nhìn về phía Mạnh Hạo, đan dược này không độc, sau khi hòa tan lập tức tạo thành luồng hơi nóng, tản ra khắp toàn thân Mạnh Hạo. Thương thế sau lưng hắn liền khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, mà lòng bàn tay của hắn cũng từ từ xuất hiện một tia lại một tia hắc khí, thời gian nhoáng một cái trôi qua mấy ngày, thời điểm Mạnh Hạo mở hai mắt ra lại, trong lòng bàn tay của hắn đã tràn đầy sương mù đen, đó là ma niệm của hắn, bị hắn cưỡng ép bức ra, sau khi khu trừ ma niệm, Mạnh Hạo nghĩ mà khiếp sợ, lần này rất nguy hiểm không phải sinh tử, mà là bị ma niệm ảnh hưởng. Vật này mặc dù có thể làm cho người từ nay về sau không tầm thường, nhưng cái giá phải trả quá lớn. Sau khi thu hồi ma niệm, thương thế bên trong cơ thể Mạnh Hạo hầu như cũng khôi phục 7-8 thành. Cảm ơn nhiều. Mạnh Hạo nhìn về phía Chỉ Hương khoanh chân ngồi bên cạnh hai lão ẩu. Chỉ Hương ngẩn nhìn ma niệm trong tay Mạnh Hạo, lại nhìn Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ. Bản tôn thứ hai của huynh đã bị Quý Âm phong ấn mang đi rồi. Mạnh Hạo cặp mắt lóe tia sáng lạnh. Không sao, ta sẽ đích thân thu về. Mạnh Hạo nói xong, đứng lên, ông quyền cúi đầu về hướng Chỉ Hương và hai lão ẩu, lần này đa tạ, không cần khách sáo, chúng ta cũng là hoàn trả mối nhân tình năm đó. Hai lão ẩu sắc mặt bình tĩnh, chỉ là ánh mắt thâm ý sâu sắc nhìn Mạnh Hạo một cái, Chỉ Hương mỉm cười, nhìn thấu ý muốn rời đi của Mạnh Hạo, liền phất tay một cái, lập tức ở phía sau Mạnh Hạo xuất hiện một cái lốc xoáy, chậm rãi chuyển động, mơ hồ hiện ra dãy núi ở bên ngoài, bất kể như thế nào, chuyện hôm nay Mạnh Mỗ khắc ghi trong lòng. Mạnh Hạo lần nữa ôm quyền, nhìn Chỉ Hương nói. Cái nhìn này, không khỏi làm cho trong lòng Chỉ Hương nổi lên gợn sóng, nàng nghĩ tới từng hình ảnh ở Yêu Tiên Cổ Tông lúc trước. Mạnh Hạo xoay người, đi vào lốc xoáy, nghe nói, huynh đã thành thân. Chỉ Hương bỗng nhiên lên tiếng, Mạnh Hạo chợt ngừng bước chân, thành thân rồi, chúc mừng huynh. Chỉ Hương thần sắc như thường, mỉm cười, đúng rồi, nói cho huynh biết một tin tức. Không bao lâu sẽ phát sinh một đại sự tại Đệ Cửu Sơn Hải, đó là việc trọng đại ba đại đạo môn, năm đại thánh địa cùng với ba giáo sáu tông, toàn bộ cùng một lúc tổ chức chiêu thu đệ tử. Chuyện này cách mỗi một đoạn năm tháng sẽ tổ chức, đến lúc đó hướng tới tất cả tu sĩ Nguyên Anh trở lên, tiên trở xuống của Đệ Cửu Sơn Hải, có người là vì bái tông, mà có người lại vì chí bảo chuẩn bị trong việc trọng đại này. Mạnh Hạo thoáng ngẩn người, trầm tư chốc lát, gật gật đầu, đi vào lốc xoáy. Khoảnh khắc bước chân vào lốc xoáy lập tức thân ảnh biến mất, trong bụng cá chạch yêu liền yên tĩnh lại, hai lão ẩu chớp chớp mắt, nhìn nhau một cái, đều có chút chần chừ, hắn có ân lớn với ta. Chỉ Hương bình tĩnh nói, hai lão ẩu trầm mặt, sau đó gật gật đầu, được rồi. Người này trước đó nhìn như trị thương, nhưng lòng cảnh giác thủy chung không có giảm bớt, hạng người thiên kiêu như thế khẳng định còn có ẩn giấu thủ đoạn, mặt khác, sau khi hắn tỉnh dậy, hình như có chỗ dựa vào. Bên ngoài bụng cá chạch yêu, Mạnh Hạo đi ra lốc xoáy, thời khắc này bên ngoài là hoàng hôn, cây đèn đồng thau trên đỉnh đầu Mạnh Hạo hiện ra một chút ngọn lửa, Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn cây đèn đồng thau trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đèn này đến nay còn không có tắt, Mạnh Hạo tính toán thời gian, khoảng cách 49 ngày chỉ còn lại có 4 ngày, 4 ngày. Mạnh Hạo trong mắt lộ ra tia sáng lạnh. 4 ngày sau, kết thúc tạo hóa của cây đèn đồng thau, đến lúc đó, ta không có băn khoăn, nhất định phải làm cho những người đi tới nơi này, trả giá thật lớn. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, thân thể khoảnh khắc biến mất, hắn vẫn còn ở trong dãy núi này, chỉ là tìm một chỗ động phủ bí ẩn, ngồi tĩnh tọa ở bên trong, chờ đợi thời gian đến. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, mà bên ngoài vẫn còn nhấc lên sóng to gió lớn, bên trong dãy núi vô tận này, toàn bộ thiên kiêu cùng người hộ đạo, đều tản ra truy tìm Mạnh Hạo. Bọn họ bố trí phong ấn ở ngoài dãy núi, bảo đảm Mạnh Hạo không thể trốn ra ngoài, sau đó cơ hồ là đào xới mỗi một tấc đất, không ngừng truy tìm bóng dáng Mạnh Hạo. Ngày đó qua một trận chiến sát cục, mọi người đều không dám mảy may có ý xem thường Mạnh Hạo nữa, thậm chí mơ hồ đã xem Mạnh Hạo trở thành tầng lớp đứng đầu thiên kiêu, nên biết rằng sát cục ngày đó, đổi lại bất kỳ là một thiên kiêu nào, đều là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mà Mạnh Hạo lại đánh bị thương nặng Triệu Nhất Phàm, xé xuống một cánh tay của Phàm Đông Nhi, còn đánh bị thương nặng một người hộ đạo, nếu chỉ như thế cũng thôi đi, dưới tình huống bị thương thế nghiêm trọng, hắn còn trốn thoát đuổi giết của mọi người. Tuy rằng không ít người nhìn thấu là có người tương trợ, nhưng cho dù như vậy, danh tiếng Mạnh Hạo này cũng vẫn nổi lên như cồn. Có thể tưởng tượng, một khi những người này rời Nam Thiên Tinh, theo bọn họ truyền bá, nhất định tên tuổi của Mạnh Hạo cũng đều truyền ra khắp Đệ Cửu Sơn Hải, trấn áp Thái Dương Tử, phong ấn Tống La Đan, giam cầm Lý Linh Nhi, nghiền ép Tôn Hải, Phương Vân Dịch, làm cho Phàm Đông Nhi từ thần nữ mất đi một cánh tay, còn biến thành oan hồn quấn thân, đánh cho Triệu Nhất Phàm bị thương nặng, thối lui ra khỏi tranh đoạt lần này, đánh chết người hộ đạo, làm cả ngàn người truy tìm nhiều ngày, hết thảy, đủ để bất kỳ một thiên kiêu nào đều tâm thần chấn động mãnh liệt. Mặc dù là tôi luyện, Mạnh Hạo cũng đã hoàn thành triệt để, thế nhưng hắn còn không cam lòng. Thời khắc cuối cùng, ngày thứ tư, trong lúc bên ngoài truy tìm, bên trong động phủ, Mạnh Hạo mở hai mắt, nhìn cây đèn đồng thau trên đỉnh đầu, lộ ra ý mong đợi mãnh liệt, đăng bởi, Admin, chương 1178, Tiên Mạch. Một ngày này, là ngày thứ 49 sau khi Mạnh Hạo đốt lên cây đèn đồng thau. Một ngày này, là một ngày cuối cùng, thời điểm này bên ngoài là đêm tối, nhưng lại không thấy ánh trăng, cả dãy núi đều tối đen như mực, duy chỉ có, trong động phủ của Mạnh Hạo, dường như là trong thiên địa này, duy nhất có ánh sáng, cây đèn đồng thau, thiêu đốt máu tươi của Mạnh Hạo cháy lên một luồng tiên hỏa, thời khắc này bùng cháy đến cực hạn. Mạnh Hạo mắt không chớp nhìn cây đèn đồng thau, hắn chờ đợi đã quá lâu, vì một ngày này đã trải qua nhiều trận chém giết, mà giờ này, giờ khắc này, sắp tới, để cây đèn đồng thau thiêu đốt 49 ngày, như vậy, khoảnh khắc nó tắt, nó sẽ gieo một cái tiên mạch trong cơ thể ta, cảm ngộ tiên mạch này, con đường của ta sẽ nối thông tới viễn cổ, Mạnh Hạo lẩm bẩm. Thời khắc này thiên địa bên ngoài tối đen như mực, thiên kiêu các tông các gia tộc, còn có những người hộ đạo kia, mỗi người đều cảm nhận được có điều không thích hợp, hình như có một áp lực đang từ từ nổi lên trong dãy núi, lại đúng vào lúc này, cấm không trên tám phương dãy núi, không ngờ xuất hiện buông lỏng, một cơn mưa gió sắp thổi tới, vào lúc này dần dần hình thành. Quý Âm đứng trên một chỗ dãy núi nhìn thiên địa, nhân quả lượn lờ quanh hắn, người ngoài không thấy được gương mặt, nhưng hai mắt hắn lại lộ ra ánh sáng mãnh liệt, chết tiệt. Nhân quả này không thuộc về hắn. Thân hình Quý Âm ngay khoảnh khắc biến mất, lại hóa thành từng đạo sợi tơ sáp nhập vào trong dãy núi, với một loại phương thức cực kỳ đặc thù, truy tìm Mạnh Hạo, mà các thiên kiêu khác trong dãy núi, cũng đều từng người triển khai thủ đoạn, tiếp tục truy tìm. Nhất là Phàm Đông Nhi, cánh tay nàng đã khôi phục, nhưng hai lần chịu thiệt với Mạnh Hạo nơi đó làm cho tự ái của nàng bị đả kích rất mạnh, chiến thắng hắn, mới có thể chứng đạo tâm của ta. Phàm Đông Nhi trong mắt lộ ra sát cơ, Phương Đông Hàn ở một hướng khác, ngồi yên tĩnh, nhìn một màn này, trên mặt hắn lộ ra nụ cười. Cách làm của hắn trước đó, đưa tới rất nhiều người hiểu lầm, nhưng hắn không quan tâm, Phương Hạo, Mạnh Hạo. Có hứng thú. Ta rất mong đợi một màn khi hắn gặp nhau với Phương Vệ, Phương Một sắc mặt âm trầm, hắn cảm giác mình cùng với Mạnh Hạo nơi đó, dường như luôn kém một bước. Mỗi một lần đều không thể chân chính giao đấu, thời khắc này hắn hít sâu một hơi, đặt tay lên mặt đất, hai mắt khép kín, một lát sau bỗng nhiên mở ra, trong mắt của hắn vô thần, dường như hồn của hắn dung hợp với mặt đất, với loại bí thuật này tản ra thần thức truy tìm, mà lo lắng nhất là Thái Dương Sơn, Tống Gia, Lý Gia và Đế Tiên Giáo, thiên kiêu của họ bị Mạnh Hạo bắt, loại sỉ nhục này làm cho người hộ đạo của bốn phương thế lực rất là mất mặt, chết tiệt, nếu ở nơi này không có tự phong tu vi, thì đâu có để tên Mạnh Hạo này lớn lối như thế, hắn chết chắc rồi. Khi tìm được hắn, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mọi người đều đang truy tìm, phạm vi tìm kiếm trong 4 ngày này cũng càng ngày càng hẹp lại, khoảng cách động phủ của Mạnh Hạo cũng càng ngày càng gần. Đêm khuya, rạng sáng, cây đèn đồng thau trên đỉnh đầu Mạnh Hạo đột nhiên ánh lửa phát sáng mãnh liệt, dường như hóa thành một cây đuốc. Trong nháy mắt ánh sáng liền bao trùm cả động phủ, mắt thường có thể thấy được động phủ này đang hòa tan, mà ánh sáng dường như muốn xuyên thấu động phủ, chiếu rọi thiên địa. Thân mình Mạnh Hạo chấn động, máu huyết cả người hắn nghịch chuyển, nhưng lại từ trong thất khiếu chảy ra, dọc dọc bay lên sáp nhập vào bên trong cây đèn đồng thau, làm cho ánh lửa lần nữa cháy bùng lên. Ầm. Trong dãy núi truyền ra một tiếng nổ vang dội, mặt đất rung chuyển, một áp lực vô hình trong phút chốc lan tràn ra, lập tức làm cho không ít tu sĩ thân thể run rẩy, lại bị áp chế không thể không lập tức khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Ầm. Rất nhanh, tiếng nổ thứ hai vang lên, cùng lúc đó, động phủ của Mạnh Hạo lập tức hòa tan, ánh lửa tức thì chiếu sáng bầu trời, mà mặt đất càng chấn động hơn, phản phất như có người khổng lồ đang chạy, uy áp mãnh liệt lần nữa tăng mạnh gấp mấy lần. Trong một chỗ dãy núi, đột nhiên xuất hiện vô số sợi nhân quả li ti, hóa thành bóng người, rồi từ trong miệng người này phun ra máu tươi, chính là Quý Âm, hắn không thể không khoanh chân ngồi xuống, toàn lực chống cự, mà vương một nơi đó, cũng phun ra máu tươi, lập tức tĩnh tọa, Phàm Đông Nhi, còn có tất cả thiên kiêu khác, đều tâm thần bị chấn động, lập tức tĩnh tọa kháng cự. Ngay sau đó, ầm, một tiếng truyền ra tiếng nổ thứ ba, những người hộ đạo trong dãy núi, không có người nào ngoại lệ, toàn bộ phun ra máu tươi, lập tức tĩnh tọa chống cự, cả dãy núi đều rung rẩy, bầu trời dường như nhấc lên lốc xoáy vô tận, tiếng nổ ầm ầm, long trời lở đất, mơ hồ có thể nhìn thấy cả phương thiên địa dãy núi này, dường như đang biến đổi. Ngoài dãy núi, ở Đông Thổ, cha mẹ của Mạnh Hạo cùng Thủy Đông Lưu đứng giữa không trung, Thủy Chung đều đang ngóng nhìn về hướng dãy núi, Thủy Đông Lưu trong mắt lộ ra tia sáng lạ, một khắc cải đổi vận mệnh. Trong Thiên Hà Hải, trên chiếc thuyền, lão già khoanh chân tĩnh tọa kia chậm rãi mở mắt ra, từ xa xa nhìn về hướng dãy núi, mà trong dãy núi, ở địa phương đã từng là tiên cổ đạo tràng, thời khắc này nơi đó là một cái hố sâu, nhưng trên miệng hố lại có một thân ảnh đang từ từ ngưng tụ, chính là lão già mặc áo bào tro rách nát. Lão nhìn chỗ Mạnh Hạo, kinh ngạc ngẩn người, ầm. Truyền ra tiếng nổ thứ tư, dường như có lực lượng khai thiên, lập tức biến đổi bầu trời đen nhánh, khiến cho bầu trời trên dãy núi, không ngờ trong vạn vẹo này hóa thành tinh không, dường như trở về tới thời viễn cổ, mà ở trong tinh không này xuất hiện một số thân ảnh mơ hồ, đang bay nhanh về phía trước, đó là những con chân long, những tiên thú cường hãn. Thời khắc này, truyền ra tiếng nổ ầm thứ năm, mặt đất lay động, dãy núi vô cùng biến mất, xuất hiện ở trong mắt tất cả mọi người, là một phiến đạo tràng chân chính, có vô số người khoanh chân tĩnh tọa, cũng có những cái đài cao, trên mỗi đài cao đều có người đang giảng đạo, mà trên một chỗ tế đàn cao nhất, đang khoanh chân ngồi một lão già, trên đỉnh đầu của lão, bất ngờ có một ngọn đèn đồng thau, đèn này cháy bùng bốc lên một luồng khói xanh, khói này bay lên không trung, theo tay áo lão già vung lên, bất ngờ ở giữa không trung, tụ thành một chữ tiên to lớn, ngay khoảnh khắc chữ này xuất hiện, tất cả thân ảnh trong đạo tràng, toàn bộ quỳ lạy về phía lão già. Bầu trời tinh tú ảm đạm, vô số thân ảnh trong tinh không cũng đều đồng loạt quỳ lạy. Giờ khắc này, trời trăng mất sáng, giờ khắc này, tinh không cúi đầu, giờ khắc này, chúng sinh sùng bái. Thậm chí có thể nhìn thấy, ở địa phương xa hơn, dường như bốn phía quanh đạo tràng này tồn tại vô số thân ảnh, đều đang hướng về nơi này quỳ bái. Cũng đúng vào lúc này, truyền ra tiếng nổ thứ sáu. Từ chỗ Mạnh Hạo trong nháy mắt ánh lửa bùng sáng, mãnh liệt đến cực hạn, rực rỡ không cách nào hình dung, tất cả tu sĩ trong dãy núi, lúc này toàn bộ đều tận mắt nhìn thấy thân ảnh của Mạnh Hạo, theo ánh sáng kia đang chậm rãi bay lên không trung, hắn khoanh chân tĩnh tọa, trên đỉnh đầu của hắn, bất ngờ có một cây đèn đồng thau, thoạt nhìn rất giống với cây đèn của lão già kia, nhất là trong ánh sáng vây quanh Mạnh Hạo bay lên không trung, lại chồng lên thân ảnh của lão già kia, một màn này lập tức chấn khiếp tất cả mọi người, mà Mạnh Hạo nơi này, tâm thần trống rỗng, thân thể hắn đang nhanh chóng khô héo, máu huyết toàn thân rót vào cây đèn đồng thau, giúp cho bất đèn tản ra hào quang sinh mệnh cuối cùng, cho đến khi thân ảnh hắn cùng với lão già kia chồng lên, người ở bên ngoài nhìn lại, dường như Mạnh Hạo đã thay thế lão già kia, mà các thân ảnh ở bốn phương tám hướng đang quỳ bái cũng không phải quý bái lão già kia, mà là đang quỳ bái Mạnh Hạo. Nhật nguyệt đều rung chuyển, tinh không ảm đạm, chân long cũng thế, tiên thú cũng vậy, đều đang quỳ lạy, thân ảnh các nơi đang quỳ lạy, bất luận là đại năng hái sao, hay là người khổng lồ dùng thân mình chống đỡ tinh không kia, hoặc là bầu trời mặt đất kia, đều trong chớp mắt này quỳ bái Mạnh Hạo. Cũng đúng vào lúc này, vang lên tiếng nổ thứ bảy, tiếng nổ vang vọng khắp Nam Thiên Đại Địa, giống như tiếng chuông, nhưng cố tình không có truyền ra ngoài Nam Thiên Tinh. Ở ngoài Nam Thiên Tinh, ở trên núi thứ 9, tiên cổ đạo tràng duy nhất còn kéo dài truyền thừa, hương hỏa bất diệt, không ngờ cũng có truyền ra tiếng chuông như vậy, dường như có vô số tiên ảnh biến ảo, kinh động núi thứ 9. Cùng lúc đó, Nam Thiên Đại Địa, giữa không trung trên dãy núi này, cây đèn đồng thau trên đỉnh đầu Mạnh Hạo, ngay khoảnh khắc tiếng nổ thứ bảy này ầm ầm vang vọng, đèn tắt, lửa tắt, nhưng còn đang tản ra ánh sáng, trên cây đèn đồng thau bốc lên một luồng khói xanh, trong khói xanh này dường như ẩn chứa đại đạo, ngay khoảnh khắc xuất hiện, ở giữa không trung bất ngờ ngưng tụ ra một chữ tiên, chữ này, do khói xanh tụ thành, biến ảo trong thiên địa, tất cả người nhìn thấy đều tâm thần nổ ầm ầm, ngay sau đó, chữ tiên này lần nữa hóa thành luồng khói xanh, chạy thẳng tới Mạnh Hạo, trong nháy mắt theo thất khiếu chui vào thân thể hắn, trôi đi một vòng, sau đó nối tiếp nhau, tạo thành một cái kinh mạch hư ảo, đó là tiên mạch. Ngay khoảnh khắc tiên mạch xuất hiện, thân thể Mạnh Hạo chấn động ầm ầm, giống như bị cưỡng ép nghịch chuyển, xương cốt, máu thịt cả người, hết thảy, dường như được thay đổi hoàn toàn. Khi truyền ra tiếng động rầm rầm, trong thân thể hắn dường như có một vị tiên đang sinh ra, khí thế của hắn bỗng nhiên nổi lên khiến thiên địa thất sắc, phía sau hắn bỗng nhiên xuất hiện pháp tướng, tu vi của hắn vào giờ khắc này xảy ra biến hóa long trời lở đất, chân tiên 5 thành, chân tiên 6 thành, chân tiên 7 thành, chân tiên 8 thành, tu vi của Mạnh Hạo kéo lên điên cuồng, tiên khí trên người hắn nồng đậm đến cực hạn, toàn thân máu thịt của hắn, đều trong chớp mắt này cường hãn đạt tới điểm cuối, hắn khoanh chân ngồi giữa thiên địa, dường như hóa thân thành một vị tiên, tiên mạch thành, mở ra tiên lộ. Không cần chân tiên duyên vạn năm một lần, không cần thông tiên đằng, tiên của Mạnh Hạo, là tiên của chính hắn, là, chính hắn đi ra một con đường chân tiên, hắn còn không phải chân tiên, nhưng chỉ cần đi theo con đường này, sau khi làm cho tiên mạch trong cơ thể không còn là hư ảo, mà là thực chất chân chính, hắn, chính là chân tiên, một khi cuối cùng có thể đạt tới trăm mạch toàn bộ mở ra, như vậy vì hắn so với người khác nhiều hơn một đường tiên mạch, hắn chính là 101 tiên mạch. Thiên địa nổ ầm ầm, Mạnh Hạo chợt mở mắt ra, ngay khoảnh khắc ánh lửa tản ra thế giới này sắp tiêu tán, thanh âm của hắn quanh quẩn cả dãy núi, Phàm Đông Nhi, Quý Âm, Triệu Nhất Phàm, các ngươi, người nào chiến một trận với ta? Đăng bởi, Admin, chương 1179, báo thù không muộn. Thanh âm của Mạnh Hạo quanh quẩn trên bầu trời, hắn ở giữa không trung khí thế bể nghệ thiên hạ, bốn phía tỏa sáng 10.000 trượng, pháp tướng phía sau vô cùng chân thật. Trên người hắn lại tản ra một loạt tiên uy, đó là uy áp vượt qua ngụy tiên, đó là chân tiên tám thành, hắn khoanh chân ngồi giữa không trung, dường như hóa thân thành một vị tiên, trong hai mắt của hắn dường như ẩn chứa tinh tú, thanh âm của hắn chứa đựng uy nghiêm vang vọng thiên địa, trở thành sấm sét nổ ầm ầm cả thế giới, thiên địa biến sắc, gió mây gào thét, tất cả tu sĩ khắp nơi núi hoang, vào giờ khắc này toàn bộ tâm thần nổ ầm ầm, nhất là ba người bị Mạnh Hạo chỉ đích danh kia. Thì trong óc ông như tiếng chuông gọi hồn, Phàm Đông Nhi biến sắc, hô hấp dồn dập, nhìn chằm chằm Mạnh Hạo giữa không trung, thời khắc này trong lòng nàng nổi sóng gió cuồn cuộn, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin, chân tiên uy. Trên người của hắn, có chân tiên uy, trên một chỗ dãy núi cách xa nơi này, Triệu Nhất Phàm sắc mặt tái nhợt đứng ở đó, hắn bị thương quá nặng, không thể không thối lui ra khỏi cuộc tranh đoạt tạo hóa, giờ này hắn đứng ở đó, yên lặng nhìn Mạnh Hạo giữa không trung xa xa. Hắn hô hấp dồn dập, chiến ý của hắn lần nữa bùng cháy, nhưng đồng tử co rút lại, có thể nhìn thấu nội tâm của hắn cực kỳ không ổn định, một người cuối cùng bị Mạnh Hạo chỉ đích danh là Quý Âm. Hắn đang khoanh chân ngồi trên dãy núi, nhìn về phía Mạnh Hạo, không thấy được vẻ mặt của hắn, nhưng tay hắn đang từ từ nắm chặt, bốn phương tám hướng dãy núi hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thanh âm của Mạnh Hạo đang vang vọng, vô số thiên kiêu, vô số người hộ đạo, vào giờ khắc này đều tâm thần nổ ầm ầm. Mà cùng lúc đó, cấm không ở chỗ này, bỗng dưng biến mất, dường như nơi này bị cấm không, chỉ là chờ đợi giờ khắc Mạnh Hạo đạt được may mắn rồi thôi, ta tới chiến với ngươi. Đúng lúc này, bỗng nhiên truyền ra một tiếng gầm nhẹ, từ một chỗ trong dãy núi bay thẳng ra một thân ảnh. Thân ảnh kia là một thanh niên mày kiếm mắt sáng, chính là Vương Mộc. Khi hắn bay ra, toàn thân chiến ý dạt dào, nội tâm cũng có tức giận, Mạnh Hạo chỉ ra tên ba người, lại không có hắn. Điều này làm cho hắn cảm thấy chính là một loại sỉ nhục bản thân mình. Đang bay ra, hai tay hắn bấm quyết, lập tức hóa thành mấy con rồng đen như hô phong hoán vũ, long trời lở đất, rầm rầm vọt tới phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo ở giữa không trung, mắt lạnh nhìn Vương Một đang vọt tới, ngay khoảnh khắc đối phương tới gần, hắn chợt vung tay về hướng Vương Một, đây là trích tinh. Với lực lượng chân tiên tám thành của Mạnh Hạo, thi triển trích tinh pháp mới vừa xuất hiện, lập tức thiên địa mờ tối, huyển hóa ra một bàn tay hung hăng chụp về hướng Vương Một. Trong tiếng nổ tầm ầm, truyền ra tiếng kêu của Vương Một, hắn lại đưa tay điểm tới trước, bất chợt bạo phát một lực lượng dường như muốn cố định bầu trời, làm bàn tay to hư ảo kia liền dừng lại giữa không trung. Khoảnh khắc dừng lại này, Vương Một cười lạnh vọt tới, tay phải bấm quyết điểm một cái về phía Mạnh Hạo, lập tức một ý hủy diệt hoàn toàn bộc phát ra, tạo thành khí thế kinh người, dường như ẩn chứa lực lượng của tử vong vô cùng tận. Nhưng không đợi phủ xuống trên người Mạnh Hạo, Mạnh Hạo đã bước ra một bước, tức thì xuất hiện ở trước người Vương Một, tung ra một chưởng tốc độ cực nhanh. Vương Một thất kinh, thậm chí Mạnh Hạo cũng không thèm nhìn ngón tay của Vương Một điểm tới, để mặc cho ngón tay điểm trúng trên thân hắn, bàn tay của hắn cũng cùng lúc tát ra. Ầm một tiếng, Vương Một kêu rên, phun ra máu tươi, thân mình thụt lùi, lộ ra sắc mặt điên cuồng, đang định vọt tới lần nữa, Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, thân thể tức khắc hóa thành kim bằng. Kim bằng dương cánh, ánh sáng vàng ngập trời, chớp mắt một cái biến mất, hóa thành một đạo cầu vồng, trực tiếp xuất hiện trước mặt Vương Một, nâng tay lên, lập tức biến ảo thành những ngọn núi, nối tiếp thành dãy núi, cùng đè xuống phía Vương Một. Trong tiếng nổ vang trời, Vương Một trống giận, toàn lực vùng vẫy, nhưng ngay sau đó Mạnh Hạo giống như con lốc, nhấc chân lên bùng cháy tia sáng màu máu, quét ngang một đá ngay trên vai Vương Một, rắc một tiếng, vai phải Vương Một lập tức vỡ vụn. Đau nhức kịch liệt làm hắn toát mồ hôi lạnh, thân thể hắn lập tức khô héo, trong hoảng sợ hắn cắn răng còn muốn đánh một trận, cút. Mạnh Hạo tung một quyền đánh thẳng vào bụng Vương Một, bùng phát lực lượng của chân tiên tám thành, Vương Một phun ra máu tươi, thân thể run rẩy bị Mạnh Hạo đoạt lấy túi trữ vật, sau đó giống như một đống lửa bay ngược ra sau, ầm một tiếng đập mạnh trên mặt đất, lần nữa phun ra máu tươi, hắn tức giận công tâm, nhưng trong lòng dĩ nhiên đã khiếp sợ sự cường hãn của Mạnh Hạo. Tất cả tu sĩ bốn phía, đều nhìn thấy tận mắt một màn này, ai nấy đều hít hơi lạnh. Các thiên kiêu kia từng người mở to mắt, các người hộ đạo cũng đều lộ vẻ mặt ngưng trọng, gần như chân tiên, hắn thu được toàn bộ tạo hóa của tiên cổ đạo tràng, chết tiệt. Đồng thời lúc người ở bốn phía nơi này đều biến sắc, Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, ánh mắt quét nhìn về phía người hộ đạo của Lý Gia và Thái Dương Sơn, trong mắt sát cơ nhoáng lên một cái, ngay khoảnh khắc hai lão người hộ đạo mặt đổi sắc. Mạnh Hạo nâng tay lên xuất hiện lôi đỉnh, trong ánh chớp chớp động liền đổi vị trí với một người ở bên cạnh lão già Lý Gia. Mới vừa xuất hiện, Mạnh Hạo giơ chân dậm mạnh xuống mặt đất, ầm một tiếng mặt đất vỡ vụn, lốc xoáy màu máu chợt bùng phát. Lão già kia vừa định lui ra sau, hắn giơ tay điểm một cái, tức khắc thi triển yêu phong đệ bát cấm. Lão già biến sắc, thân thể trong nháy mắt vừa dừng lại, Mạnh Hạo đã tới gần. Lực lượng thân thể của chân tiên tám thành vào giờ khắc này toàn diện bùng phát. Ba quyền liên tiếp toàn bộ rơi vào trên người lão già. Lão già phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt, trong trống giận bấm quyết, thần thông biến ảo, mơ hồ có một cái bảo bình to lớn xuất hiện giữa không trung phát ra lực hút cực mạnh, sắp bao phủ Mạnh Hạo. Pháp tướng phía sau Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời gầm một tiếng, tiếng gầm chấn động bốn phương, hình thành sóng gợn lan ra, nhưng lại làm cho bảo bình kia vặn vẹo. Trong lúc lão già biến sắc, pháp tướng đã đánh xuống một quyền, trong tiếng nổ tầm ầm. Trong nháy mắt Mạnh Hạo cùng lão già này ở giữa không trung đã quyết đấu mấy chục lần, huyết yêu đại pháp xuất hiện, lốc xoáy màu máu quét ngang, cũng có cái đầu huyết yêu hung hăng đập xuống đỉnh đầu lão già. Lão già phun ra máu tươi, thân thể khô héo nghiêm trọng, lần nữa lui ra sau, thần sắc lão mang theo hoảng sợ, cũng có dữ tợn, liền muốn giải mở phong ấn tu vi, nhưng lại phát hiện, phong ấn, không thể mở ra, này. Lão già càng biến sắc, Mạnh Hạo lần nữa hóa thành đại bàng vọt tới. Tốc độ cực nhanh, ánh sáng vàng chói mắt. Nhoáng một cái, mọi người bốn phía chỉ nghe một tiếng hét thảm thê lương, khi tia sáng tiêu tan, cái đầu lão già kia đã vỡ nát, túi trữ vật của lão bị Mạnh Hạo chụp lấy, nguyên thần của lão không đợi trốn ra, đã bị pháp tướng phía sau Mạnh Hạo há miệng, một ngụm cắn nuốt, ý hung tàn ngập trời. Đang lúc mọi người ở bốn phương tám hướng truyền ra một loạt tiếng hít hơi lạnh, thân thể Mạnh Hạo nhoáng một cái, chạy thẳng tới người hộ đạo của Thái Dương Sơn. Ngày đó trong sát cục, tất cả người ra tay đối phó với Mạnh Hạo, lần này Mạnh Hạo nhất định phải lấy trở về cả vốn lẫn lời. Lão già Thái Dương Sơn kia mặt đổi sắc, không chậm trễ chút nào muốn cởi bỏ phong ấn, nhưng lập tức biến sắc, lão phát hiện mình không thể cởi bỏ phong ấn, lão da đầu tê dại, thân thể bay nhanh lui về sau, thanh âm thê lương, chư vị đạo hữu, cùng ra tay tru diệt tên này. Lão vừa nói ra, lập tức có vài ba người bay thẳng tới phía Mạnh Hạo, ý đồ ngăn cản con đường phía trước hắn, nhưng Mạnh Hạo đã nhanh như tia chớp, di hình hoán vị, xuất hiện ở trước mặt lão già Thái Dương Sơn, sắc mặt lạnh lùng, trong mắt mang theo sát cơ, nhấc tay lên vận chuyển toàn thân huyết yêu đại pháp, cả người hóa thành một cái lốc xoáy màu máu to lớn, bao phủ lão già này ở bên trong, tiếng nổ tầm ầm vang vọng, truyền ra tiếng lão già hét thảm thê lương, hai người trong lốc xoáy màu máu này hét thảm cũng chỉ trong thời gian mấy hơi thở, khi thần thông vài ba người kia đánh tới, lốc xoáy màu máu biến mất, thân ảnh Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, xuất hiện ở xa xa, mà lão già của Thái Dương Sơn kia đã trở thành bộ hài cốt, toàn thân máu thịt, tu vi và hồn, đều bị hút đi, giết hắn, đồng loạt ra tay, giết chết hắn, hắn gần như chân tiên, nếu luyện hóa thân thể hắn, nói không chừng có thể luyện hóa ra một quả chân tiên đan. Lại có 7-8 người bay vèo ra, bên trong có mấy thiên kiêu, cũng có người hộ đạo, hợp với vài ba người trước đó, mười mấy người đồng thời hóa thành cầu vòng bước tới gần Mạnh Hạo, mà cách đó không xa, còn có hơn 10 người cũng cất bước đi ra, từ 4 phương 8 hướng chạy thẳng tới phía Mạnh Hạo. Về phần những người khác, cũng đều ánh mắt lóe sáng, bọn họ thừa nhận Mạnh Hạo rất mạnh, nhưng Mạnh Hạo chỉ đơn độc một mình, với bọn họ xem ra, còn chưa đủ để lay chuyển phe ta. Mấy chục người này trong nháy mắt tới gần, mắt thấy sắp tấn công tới, Mạnh Hạo ở giữa không trung cười lạnh, hít sâu một hơi, thân thể công thành vòng cung, tay phải nâng lên, trong óc hiện lên đệ nhất kiếm của phụ thân, chương 1180, vô địch. Phạm Đông Nhi đồng tử trong hai mắt co rút lại, thân thể bay nhanh lui ra sau, hai tay bấm quyết, lập tức phía sau nàng xuất hiện một vùng biển rộng bàn bạc, trong biển có tinh tú phập phồng, nhật nguyệt dường như cũng ở bên trong, cửu hải thần giới. Bỗng nhiên truyền ra thanh âm của Phạm Đông Nhi, lập tức biển rộng sau lưng nàng bành trướng vô hạn, trong nháy mắt liền bao trùm 4 phương 8 hướng, tinh tú bên trong từng viên một bay lên, chạy thẳng tới phía Mạnh Hạo. Cùng lúc đó, ở 4 phía quanh Mạnh Hạo, 7-8 thiên kiêu kia cũng đều mang theo sát cơ phóng vọt tới. Mạnh Hạo hóa thân kim bằng, gào thét bay tới, lập tức toàn thân biến đổi màu sắc, trở thành màu đỏ, huyết yêu đại pháp vận chuyển nổ ầm ầm, ở 4 phía Mạnh Hạo lại tạo thành một cái lốc xoáy to lớn. Lốc xoáy này biến thành một gương mặt, tản ra dao động màu máu, lan rộng, lập tức 7-8 người kia bị ảnh hưởng. Cùng lúc đó, theo gương mặt này há miệng, truyền ra âm thanh không tiếng động, xuyên thẳng vào tâm thần 7-8 người này, trên đỉnh đầu của những người lại sinh ra màn khói, giống như gió lửa, sau đó nổ ầm ầm khiếp người, máu huyết bên trong cơ thể 7-8 người đó toàn bộ nghịch chuyển, rồi nổ tung, trong nháy mắt bọn họ liền biến thành người máu. Từng người đều sắc mặt hoảng sợ, phun ra máu tươi, thân thể không ngừng bật lui ra sau, mây tảng mưa máu ngập trời biển. Mạnh Hạo hóa thân đại bàng màu đỏ, đánh thẳng tới Phạm Đông Nhi trong cửu hải, trong chớp mắt va chạm nhau một cái, bầu trời xuất hiện đám mây, giáng xuống mưa máu, trở thành biển máu, sau khi nối tiếp thành đoàn, trong trời đất này, bất ngờ xuất hiện hai vùng biển rộng, một là cửu hải, một là biển máu, trên cửu hải, thần nữ Phạm Đông Nhi tỏa sáng 10.000 trượng, trong biển máu, pháp tướng của Mạnh Hạo khổng lồ kinh người, song phương ngay tức thì va chạm nhau, trong tiếng nổ ầm ầm vang vọng bầu trời, mặt đất vỡ vụn, hư vô sụp đổ, tất cả mọi người ở 4 phía toàn bộ thối lui ra sau, hoảng sợ nhìn một màn này, trong nước biển va chạm nhau, Mạnh Hạo trong hóa thân đại bàng chợt chạy ra, trực tiếp xuất hiện trước mặt Phạm Đông Nhi, hung hăng chụp một trảo, ầm. Phạm Đông Nhi hai tay bấm quyết, ngoài thân nàng lập tức xuất hiện 9 con hải long, gầm thét cản trở Mạnh Hạo. Nhưng hải long còn không phải là rồng, chỉ là rắn lớn mà thôi, kim bằng chụp một trảo. Hải long phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, toàn bộ vỡ vụn, Mạnh Hạo hóa thân đại bàng chộp thẳng vào trên người Phạm Đông Nhi. Phạm Đông Nhi phun ra máu tươi, thân thể lần nữa lui về sau, tóc tai bù xù, nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạo, hai tay nâng lên, lần nữa xuất hiện con ốc biển kia. Nhưng mới vừa thi triển thần thông, Mạnh Hạo rống to một tiếng, lập tức pháp tướng phía sau hắn cũng ngửa mặt lên trời gào thét truyền ra toàn bộ tu vi, thanh âm vang trời, làm cho bầu trời thất sắc, lại làm cho con ốc biển kia đều bị áp chế, run rẩy. Phạm Đông Nhi lại phun ra máu tươi, vừa định thối lui, Mạnh Hạo hung hăng chụp một trảo theo thế hái sao. Phạm Đông Nhi biến sắc, vội phất tay, lập tức chung quanh nàng xuất hiện vô số bóng hình người cá, sắc đẹp nổi bật, chớp mắt một cái bao trùm bốn phía, dường như tạo thành một đại trận ngăn cản Mạnh Hạo. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, toàn thân huyết quang nổi lên ngập trời, huyết yêu đại pháp trong một chớp mắt này được vận chuyển tới cực hạn, lốc xoáy màu máu chung quanh hắn trong nháy mắt lan rộng hơn 100 trượng, theo thân thể hắn đấu đá lung tung, nhìn lại chỉ thấy một cái đầu huyết yêu to lớn, trong tiếng gào thét đụng đầu vào trận pháp người cá kia, tiếng nổ truyền khắp dãy núi, trận pháp sụp đổ, người cá khô héo, cái đầu huyết yêu tiêu tán. Mạnh Hạo toàn thân tản ra huyết quang chạy ra, tung một quyền đánh xuống, tiếng nổ vang trời, Phàm Đông Nhi phun máu tươi, trên mặt đầy khiếp sợ, lại lần nữa thối lui ra sau. Giờ khắc này Mạnh Hạo làm cho mọi người bốn phía đều kinh hãi, khí thế của hắn không thể ngăn cản, chết đi. Mạnh Hạo quát lớn, kim bằng tung trảo chụp về phía cần cổ của Phàm Đông Nhi, mắt thấy sắp chụp trúng, Phàm Đông Nhi phát ra tiếng thét lanh lảnh, lập tức trước thân mình nàng hư vô vặn vẹo, trong giây lát biến ảo thành một con dao long toàn thân màu lam, mở to miệng như muốn cắn nuốt kim bằng hóa thân của Mạnh Hạo. Trong tiếng nổ ầm ầm, dao long sụp đổ, kim bằng hóa thân Mạnh Hạo cũng rung lên rồi tiêu tán, huyển hóa ra thân ảnh Mạnh Hạo. Phàm Đông Nhi mượn cơ hội này thi triển bí pháp, không tiếc thân thể chớp mắt một cái gầy đi một vòng, đổi lấy tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã đi xa. Nàng vung tay, lập tức trên cổ tay bay ra một cái vòng tay này màu lam, vừa bay ra liền vỡ nát, tạo thành một khu vực như mảnh vỡ tinh tú, trực tiếp chặt đứt thiên địa giữa nàng và Mạnh Hạo, dường như nàng đã xé mở một cái khe rãnh tách rời phiến thiên địa này. Phàm Đông Nhi nhìn chằm chằm Mạnh Hạo bên kia, cái nhìn này dường như muốn ghi nhớ kỹ Mạnh Hạo, chúng ta sẽ còn gặp nhau, lần sau gặp nhau, ta phải giết ngươi. Phàm Đông Nhi nghiến răng nói, hai tay bấm quyết, lập tức sau lưng nàng hư vô chấn động, mơ hồ xuất hiện một cánh cửa lớn, cửa này nối thông tới cửu hải thần giới. Mạnh Hạo trong mắt chớp lóe sát cơ, đang định xé mở cái khe rãnh ngăn cách kia, nhưng người hâm mộ Phàm Đông Nhi ở bốn phía, lại có 7-8 người bay tới, ý đồ ngăn cản Mạnh Hạo. 7-8 người này tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt tới gần, thần thông biến ảo không ngờ hình thành chân long hỏa phượng, cũng có kim hổ, hóa thành sát phạt. Nhất là một người trong đó, khi phất tay hóa thành con kiến to lớn dài 3 xích, lại có nhiều tới hơn 1.000 con, đông nghịt bao phủ phía trước cản đường Mạnh Hạo, không cần lần sau. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, nhắm hai mắt, hít sâu một hơi, lập tức pháp tướng phía sau hắn rút nhỏ với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Cuối cùng pháp tướng khổng lồ kia lại dung nhập trong cơ thể Mạnh Hạo, chồng lên thân mình hắn. Pháp tướng vừa nhập vào thân thể, Mạnh Hạo mở mắt ra, tiên khí kinh người trên người hắn chợt bùng phát khí thế cường hãn. Giờ khắc này, hắn chính là pháp tướng chính là hắn. 7-8 người kia mới vừa tới gần, lập tức tâm thần chấn động, cảm giác nguy cơ mãnh liệt trực tiếp xuất hiện trong nội tâm. Dường như giờ khắc này đối với bọn họ, Mạnh Hạo là một tồn tại nguy hiểm không thể tới gần. Ngay lúc 7-8 người này biến sắc, Mạnh Hạo bước ra một bước, chỉ là một bước rơi xuống, lập tức hư vô chấn động, hai thiên kiêu tới gần nhất lập tức phun ra máu tươi, trong lúc hoảng sợ vội vàng thụt lùi lại. Mạnh Hạo vốn cũng chưa có ra tay với bọn họ, chỉ mới nhấc lên khí thế đã làm cho bọn họ bị thương, đối với bọn họ mà nói, Mạnh Hạo cực kỳ kinh khủng. Mấy người khác cũng đều từng người hít ngược hơi lạnh, hoảng sợ nhìn Mạnh Hạo, rồi toàn bộ dừng lại không dám tới gần. Mà những người khác ở bốn phía cũng đều nhìn thấy một màn này, lần nữa nhận thức sự cường hãn của Mạnh Hạo, ngay cả Phàm Đông Nhi cũng đều hoảng sợ biến sắc. Mạnh Hạo lại bước ra một bước, tiên mạch hư ảo trong cơ thể thời khắc này vận chuyển, tản ra một loạt ánh sáng sáng chói lưu chuyển trong toàn thân Mạnh Hạo, làm cho bước thứ hai của Mạnh Hạo này rơi xuống, dường như vượt qua hư vô, đạp ngay tại khe rãnh kia, hắn chấn động toàn thân, dường như bị ảnh hưởng, nhưng vẫn bước ra bước thứ ba. Giờ khắc này, tu sĩ bốn phương tám hướng toàn bộ không ngừng truyền ra tiếng hít hơi lạnh, pháp tướng dung hợp với thân thể, đây là bước chân vào tiên cảnh mới có thể làm được. Hiện tại hắn hiển nhiên còn không phải tiên cảnh, chỉ là đến rất gần, nhưng không ngờ cũng có thể làm được, hắn đúng thật là tu sĩ của Nam Thiên Đại Địa sao, Mạnh Hạo này, quá mạnh mẽ. Chú định sau trận chiến này, nếu hắn không rơi xuống, nhất định sẽ dương danh núi thứ 9. Ngay thời điểm này, Mạnh Hạo bước ra bước thứ 3. Bước thứ 3 vừa rơi xuống, khe rãnh rung rẩy, thân thể hắn dường như sắp vượt qua khe rãnh. Đúng lúc này, cánh cửa hư ảo phía sau Phàm Đông Nhi hoàn toàn hiển lộ, cánh cửa chậm rãi mở ra, Phàm Đông Nhi nhẹ thở ra, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Mạnh Hạo một cái, xoay người định bước chân vào cánh cửa kia. Tiểu Thanh, Mạnh Hạo bỗng nhiên lên tiếng. Ngay khoảnh khắc thanh âm của hắn truyền qua khe rãnh, Nữ thi thủy chung đi theo phía sau Phàm Đông Nhi, cặp mắt vô thần, đột nhiên chớp một cái, mái tóc đen thật dài quỷ dị bay lên quấn quanh Phàm Đông Nhi. Phàm Đông Nhi hoàn toàn biến sắc, trong lúc cấp bách không tiếc phun ra máu tươi, một chân bước vào cánh cửa. Cùng lúc đó, truyền ra tiếng nổ ầm ầm, bước thứ tư của Mạnh Hạo rơi xuống, trực tiếp vượt qua khe rãnh. Khi xuất hiện, cả người hắn tiên khí lượng lờ, chớp mắt một cái tới gần, vươn tay chụp một trảo về hướng Phàm Đông Nhi. Phàm Đông Nhi phát ra tiếng gào thê lương, hơn phân nửa người đã đi vào cánh cửa hư ảo, mắt thấy sắp biến mất. Mạnh Hạo nhíu mày, hắn cảm nhận được nguy cơ từ bên trong cánh cửa truyền ra, nhưng lại không chút chần chờ thi triển Trích Tinh Pháp, bàn tay hư ảo ngay khoảnh khắc Phàm Đông Nhi sắp biến mất, chụp nắm lấy mái tóc của nàng, hung hăng kéo một cái, bên trong truyền ra tiếng kêu rên, Phàm Đông Nhi biến mất, cánh cửa hư ảo kia cũng trong một tiếng nổ tầm biến mất. Mạnh Hạo sắc mặt âm trầm, trong tay của hắn có một nhúm tóc, gốc tóc còn dính máu tươi, nhìn nhúm tóc trong tay, Mạnh Hạo nghĩ tới những thuật pháp thu được trong Yêu Tiên Cổ Tông trước kia, có một phép nguyền rủa, vì thế lập tức thi triển. Sau khi thiêu đốt tóc này thành màu xanh biếc, thổi một hơi, bấm quyết, xuất hiện một luồng khói xanh. Mạnh Hạo thu lấy luồng khói này, đây chính là lợi khí cho sau này hắn gặp Phàm Đông Nhi, sẽ đối phó với nàng. Bốn phía rất yên tĩnh, mọi người tại đây đều nhìn về hướng Mạnh Hạo, không có người nào lên tiếng. Giờ khắc này Mạnh Hạo có lực uy hiếp cực lớn với tất cả thiên kiêu, mà những người hộ đạo kia vì không thể giải mở phong ấn, nên ở nơi này cũng không phải đối thủ của Mạnh Hạo, nhất là những người đã từng ra tay đối phó với Mạnh Hạo, đều kinh sợ trong lòng, bắt đầu âm thầm lui về sau. Mạnh Hạo quét ánh mắt nhìn lướt qua mấy người này, rồi xoay mình nhìn về phía Quý Âm trên dãy núi cách đó không xa. Từ đầu đến cuối, Quý Âm chỉ khoanh chân ngồi ở đó, nhìn Mạnh Hạo với chân tiên tám thành đi tới vô địch. Quý Âm, cầm vật của ta, là có nhân quả với ta, ngươi xác định không? Mạnh Hạo nhìn Quý Âm, bình tĩnh lên tiếng, ngươi cũng cầm vật của ta. Quý Âm nhìn Mạnh Hạo, chậm rãi lên tiếng. Mạnh Hạo nghe nói vậy trong mắt lóe lên tia sáng lạnh, nhoáng một cái hóa thành đại bàng, toàn thân tiên khí tràn ngập, gào thét bay thẳng tới chỗ Quý Âm, tốc độ cực nhanh, một đường huyết quang tràn ngập, đã không phải là kim bằng mà là xích bằng, thu thập ngươi rất đơn giản. Mạnh Hạo thoáng cái đã tới gần, thanh âm truyền ra chỉ là một câu nói lại để lộ ra ý bá đạo vô thượng. Loại bá đạo này mọi người nghe vào trong tai đều rất kinh hãi, nên biết rằng đó là Quý Âm. Tuy rằng tranh đoạt đạo tử của Quý gia thất bại, nhưng hắn vẫn là thiên kiêu của Quý gia, mà Quý gia đó là người chủ của núi thứ 9, buồn cười. Quý Âm nhàn nhạt lên tiếng, đăng bởi, admin. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.